Mục Hề nhéo ngân bạch roi dài mở ra cửa sổ, từ bên trong nhảy ra tới. Cứu người là một phương diện, quan trọng nhất chính là Mục Hề tưởng trực diện nhìn một cái này đó tân nương nữ quỷ. Vốn dĩ ở CC địch hồ đã chịu nữ quỷ công kích, nay quần đều còn không có nhắc tới đâu. Roi dài quấn lấy địch hồ eo, đem người ném vào phòng. Địch hồ bị dọa đến quá sức, trên người đại thương tiểu thương không ngừng. Thường phi nắm lấy lưới lê cũng nhảy ra tới, lệnh ngôn coi trọng Mục Hề, càng không thể làm Mục Hề một người đối chiến bên ngoài nữ quỷ, cho nên địch hồ ngược lại một người ném tới trong phòng. Bên ngoài du tẩu mười mấy ăn mặc áo cưới đỏ nữ quỷ, các nàng trên người áo cưới có một ít rất nhỏ bất đồng, có thể nhìn ra được năm sau phân không giống nhau, đây là bao năm qua tới tân nương. Mặc dù là bao năm qua tới số lượng cũng không có khả năng nhiều như vậy đi. Mục Hề roi dài rất có linh tính, chịu quỷ có thể trực tiếp đem quỷ toàn bộ chịu hồn phi phách tán, bất quá bởi vì là tại vị trên mặt có nhất định áp chế tác dụng, ngay cả này căn roi cũng bị áp chế, mặc dù không thể giết quỷ cũng có thể áp chế này đó quỷ. Chương 1432 chung kết thiên sáu. Nữ quỷ một đám đối Mục Hề thập phần sợ hãi, đặc biệt là cái kia roi, các nàng đều là quỷ, vốn là sẽ không có đau đớn cảm giác, hiện tại bị này roi chịu lại đau muốn mệnh. Nữ quỷ nói, đều là nữ nhân. Nữ nhân hà tất khó xử nữ nhân. Nàng thực tức giận, tính toán thu thập ngươi. Mục Hề, ngươi căn bản không phải người. Nữ quỷ đối lệnh ngôn nói, các ngươi này đó nam nhân thúi đáng chết đều đáng chết, muốn giết ngươi, an ngươi. Lệnh ngôn đã thói quen, chính là hắn vẫn là nghịch ngầm nói, ta như vậy đáng yêu sao có thể là nam nhân thúi đâu. Thỉnh kêu ta chó con. Thường phi, phun ra có hay không? Một chúng nữ quỷ phát ra thê lương thét chói tai, tiếng kêu cơ hồ đâm thủng người màng thai. Mục Hề nhưng thật ra không có gì chuyện này, lệnh giảng hòa thường phi trạng hướng liền không hảo, bọn họ che lại lỗ thai, chỉ cảm thấy màng thai thứ đau. Mục Hề một roi chịu qua đi, mười mấy chỉ nữ quỷ thấy không phải đối thủ thế nhưng sợ, một đám bay nhanh rời đi. Mặc dù là lớn như vậy động tĩnh đều không có nhọc lòng thôn trưởng, xem ra trưởng thành là không có nửa đêm ra tới giả thiết, ba người trở về nhà ở. Địch hồ trạng hướng đã là phi thường không hảo, lệnh ngôn đem quần cho hắn để đi lên, hắn đều bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Lệnh ngôn ghét bỏ vỗ vô tay, sớm biết rằng đều thành cái này quỷ bộ dáng còn không bằng không cứu, lãng phí biểu tình. Thường phi lại nói, không cứu nói, địch hồ sẽ là ngăn đón chúng ta cái thứ nhất buộc. Điểm này Mục Hề không phủ nhận, đã từng chính mình liền gặp được qua chuyện này, đồng đội đã chết cuối cùng biến thành địch nhân. Đương nhiên này đối Mục Hề tới nói một chút ảnh hưởng đều không có, rốt cuộc nàng ngay từ đầu cũng không có đem nhân ra trở thành đồng đội, trở thành người xa lạ còn kém không nhiều lắm. Các ngươi có hay không phát hiện? Thôn này tân nương có điểm quá nhiều điểm. Thường phi hỏi. Này con dùng nói. Lệnh ngôn nói, ngày mai các ngươi cùng ta đi chùa miếu nhìn xem đi. Hai người gật gật đầu, những cái đó nữ quỷ tối nay sẽ không lại đến. Mục Hề đem địch hồ quăng ra ngoài, sau đó ngã đầu liền ngủ. Thường phi cùng lệnh ngôn nhún nhún vai, cuối cùng móc ra đã sớm chuẩn bị tốt túi ngủ bắt đầu ngủ. Một giấc này ngủ còn rất thoải mái. Ngày hôm sau lên mấy người phát hiện thôn trưởng tựa hồ đối đã có chút si ngốc địch hồ không có bất luận cái gì lời nói công đạo. Hắn giống như trực tiếp làm lơ người này. Mặt khác hai người có lẽ là buôn tỷ lệ tử vong vấn đề cho nên liền chưa cho địch hồ uy khôi phục tinh thần lực dược tề. Dù sao cũng là trò chơi, tinh thần lực, thể lực kỳ thật đều là có thể căn cứ dược tề tới khôi phục, nhưng là mặc kệ là khôi phục thể lực vẫn là tinh thần lực dược tề giá cả đều không tiện nghi, nếu không phải đặc biệt quan trọng người ai sẽ nguyện ý hoa không dễ dàng được đến đồng vàng cho người khác dùng A. Tương đối khó chạm kiểm soát hoàn mỹ thông quan đồng vàng mới có thể mua được một lọ cực phẩm khôi phục tinh thần lực dược tề, có thể thấy được có bao nhiêu khó được. Nhưng thật ra Mục Hề hiện tại không thiếu đồng vàng loại đồ vật này. Mục Hề đổi một lọ 300 đồng vàng tinh thần khôi phục tề cấp địch hồ, làm lệnh ngôn cho hắn uy đi xuống. Mặt khác hai người phi thường không rõ Mục Hề làm như vậy nguyên nhân. Địch hồ tử vong đối bọn họ có lợi mà vô hại, hà tất lãng phí đồng vàng đâu. Liên tính là nhất tiện nghi tinh thần khôi phục tề cũng yêu cầu 300 đồng vàng. Thật sự là không cần thiết ta. Khôi phục tinh thần địch hồ nhìn về phía Mục Hề, phía trước sự tình toàn bộ nảy lên trong óc, hắn tức khắc ngượng ngùng đối mặt Mục Hề. Mục Hề đứng dậy tính toán đi ra ngoài, thôn trưởng ngăn cản bọn họ, cũng nói, còn có 3 ngày chính là Dương gia nương tử cùng Trần mà thành thân nhật tử, các ngươi gần nhất không cần chạy loạn. 3 ngày. Còn có 3 ngày thời gian. Thời gian này cũng quá hấp tấp một chút. Bọn họ động tác đến nhanh hơn một chút. Thôn trưởng tức phụ nhi cười nói, hai tử cha hắn. Ngươi này cũng quá khẩn trương một chút, bọn nhỏ đúng là huyết khí phương cương tuổi tác, như thế nào có thể mỗi ngày nghẹn ở nhà đâu. Nàng nói, nghĩ ra đi chơi liền đi ra ngoài chơi, bất quá phải cẩn thận, không cần va chạm thần linh liền hảo. Đúng rồi chúng ta thôn có cái bảo hộ thần, ta nhớ nhà trong tộc hẳn là cùng các ngươi đều nói qua. Mục Hề đám người gật gật đầu, quản hắn có hay không nói qua, dù sao không quan trọng. Đi thôi, trên đường cẩn thận. Thôn trưởng tức phụ vây vây tay làm cho bọn họ rời đi. Vài người rời đi, lần này Địch Hổ vẫn như cũ bị lưu lại trong nhà, bất quá hắn lần này không có chạy loạn, ngoan ngoan ở nhà chờ. Một hề ba người chiều chùa miếu đi, cái này chùa miếu ở thôn mảnh đất trung tâm, thoạt nhìn thập phần cổ xưa, bất quá tu sửa thực hoàn chỉnh, đối, là hoàn chỉnh không phải hoàn mỹ, có lẽ ở Trần Gia thôn thật sự không dùng được hoàn mỹ này hai chữ. Bất quá nhìn ra được tới cái này chùa miếu thật sự muốn so thôn trưởng ra bọn họ còn muốn hảo, này đó thôn dân thập phần thờ phụng cái này cây hoại dạ a. Một hề đi đầu vào chùa miếu, tuy rằng là cái chùa miếu nhưng bên trong lại không có tăng nhân cùng đạo nhân, chỉ có mấy cái quét tước thôn dân nhìn đến bọn họ đều còn tính thân thiện, nghe nói bọn họ là tới bái kiến bảo hộ thần thời điểm một đám liền nhiệt tình đến không được. Vào tận cùng bên trong nhà ở, ba người cuối cùng là nhìn đến này cái gọi là bảo hộ thần chân chính bộ mặt. Điều khác thoạt nhìn thập phần hiền lành, cái bệ là cây hoại già, chung quanh còn có chút cây hoại hoa, không có gì công kích tính bộ dáng. Bất quá một hề ba người đều cảm thấy tân nương tử sự tình phỏng trừng cùng cái này cái gọi là bảo hộ thần có liên hệ. Cho nên rốt cuộc là chuyện như thế nào trong lúc nhất thời còn nói không lên. Một hề vây quanh dạo qua một vòng, nhưng thật ra lệnh giảng hòa thường phi bị này đó thôn dân nhìn chỉ có thể căng ra đầu đã bái bái cây hoại già. Chúc mừng người chơi thường phi kích phát tinh quái cây hoại già. Chúc mừng người chơi lệnh ngôn kích phát tinh quái cây hoại già. Hai người đều là sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình này bái nhất bái liền kích phát cây hoại già. Một hề bên này tạm thời thu được cái gì tin tức? Đưa một hề chuyển tới pho tượng mặt sau thời điểm, một hề nhặt lên trên mặt đất cây hoại hoa, một chuỗi màu trắng cây hoại hoa nằm ở tay nàng thượng, có vẻ có chút thanh thuần vô tội. Nhưng mà thật sự có như vậy vô tội sao? Chúc mừng người chơi một hề kích phát tinh quái cây hoại già. Nếu thật sự vô tội liền sẽ không kích phát cây hoại già cái này cây hoại tinh. Một hề lại đem cây hoại hoa thả lại cái bệ, sau đó nàng tiếp đón hai người rời đi chùa miếu. Tuy rằng thực không nghĩ đi thôn ngoại bãi tha ma, nhưng một hề vẫn là tính toán đi một chút, cần thiết đến đi. Đừng nói là một hề nhìn này đó nấm mồ đôi sởn tóc gáy, liền tính hai người kia thấy nội tâm đều có chút kinh tủng. Quá khủng bố. Một hề ly đến có điểm xa, nàng làm lệnh giảng hòa thường phi đi xem. Lúc sau một hề lại ở trong thôn tìm một vòng, cuối cùng mới trở lại thôn trưởng ra. Một hề cảm thấy Dương Ý Ghi liên kết minh hôn phỏng trừng là cái ngụy trang, này đó tân nương hẳn là đưa cho cây hoại già, này cây hoại già tu vi nhưng một chút đều không thuần. Trừ phi thu này cây hoại già, nếu không rất khó thông quan. Lại còn có không thể khuyên này đó thôn dân, phỏng trừng này đó thôn dân sẽ cho rằng chỉ cần cho bọn hắn giàu có sinh hoạt là thần là tinh quái căn bản không quan trọng. Buổi tối thời điểm một hề tới cây hoại già hạ, cây hoại già tựa hồ nhận thấy được uy hiếp, khổng lồ cành khô bị gió thổi sàn sạt rung động, cây hoại hoa cũng sôi nổi rơi xuống. Một hề tay dán ở cây hoại già trên thân cây, nàng nói, hảo hảo tu luyện không hảo sao. Chương 1433 chung kết thiên bảy. Tiểu hài tử triệu một hề quỳ xuống, nhút nhát nói chính mình sai rồi. Đem nó mang đi. Một hề đối lệnh ngôn nói. Lệnh ngôn lập tức đi qua đi, hắn đem tiểu hài tử xách lên tới, đại khái là biết một hề so cái này cây hoại tinh lợi hại. Lệnh ngôn đều không sợ này tiểu hài tử. Đây là trò chơi thế giới, cây hoại già thành tinh cũng không phải không thể lý giải, mọi người chỉ là thoáng kinh ngạc lúc sau liền không cảm thấy có cái gì, chỉ là trò chơi này tiến hành quá nhanh, hơn nữa thực rõ ràng một hề lợi hại đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nàng giống như bình A so với bọn hắn thiên phú công kích đều lợi hại, người như vậy quả thực có thể nói khủng bố. Trừ bỏ lệnh giảng hòa thường phi, mặt khác ba người đều là mặt khác hiệp hội tới, bọn họ đương nhiên là muốn cho một hề gia nhập bọn họ hiệp hội. Tuy rằng phía trước có đệ nhất đệ nhị hiệp hội, nhưng không chịu nổi bọn họ tâm tồn may mắn, mà hiện tại bọn họ như cũ không buông tay không nói, ngược lại càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Người như vậy nhất định có thể đem một cái tiểu hiệp hội mang lên xưa nay chưa từng có độ cao. Lệnh giảng hòa thường phi không phải không biết mặt khác ba người ý tưởng, bất quá hai người cũng không để ý, bọn họ đều là đệ nhất đệ nhị hiệp hội, như thế nào đều so mặt khác tiểu hiệp hội có ưu thế, huống chi trò chơi này tỷ lệ tử vong ở đâu, như thế nào đều phải chết một người. Làm không hảo vẫn là hai cái, cho nên có cái gì nhưng lo lắng. Hoàn toàn không bỏ trong lòng. Mấy người trở về đi lúc sau, lệnh giảng hòa thường phi thương lượng một chút, sau đó liền tới hỏi một hề, chủ thần, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phía trước lệnh ngôn đều là kêu một hề tên, nhưng nhìn đến một hề không lâu trước đây thao tác, hắn cảm thấy vẫn là gọi người ra kính xưng đi, lấy kỳ tôn trọng. Này ngươi phải hỏi nó. Một hề ánh mắt dừng ở đã là cái tiểu hài tử lại là cây hoại già trên người. Từ từ, thường phi bỗng nhiên ra tiếng, nàng thần sắc nghiêm túc lên. Lệnh ngôn cũng ngừng lại, hắn sắc mặt cũng thay đổi. Toàn bộ thôn, đều đã chết. phía trước bị Mục Hề đám người cứu Địch Hồ không thể tưởng tượng kêu lên. Lệnh Ngôn quay đầu, ngươi là cái tân nhân sao? Loại trò chơi này rất nhiều, cuối cùng toàn quân bị diệt bắt đầu truy đuổi chiến. Tân nương hẳn là còn chưa có chết, bằng không như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Thường Phi nói. Giây tiếp theo, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Trò chơi thông báo buồn trò chơi toàn thể người chơi, bởi vì hệ thống giám sát đến người chơi Mục Hề năng lực quá mức cường đại, trò chơi làm ra sửa đổi, tân nương bị khống chế, đã hơi thở thoi thoát, thỉnh các vị người chơi mau chóng tới tháp cao. Trò chơi thông báo buồn trò chơi toàn thể người chơi, bởi vì hệ thống giám sát đến người chơi Mục Hề năng lực quá mức cường đại, trò chơi làm ra sửa đổi, thời tiết dần dần chuyển biến vì mưa to thời tiết, ngày đêm thay đổi, hiện tại là buổi tối, quỷ quái năng lực được đến thêm vào, di động tốc độ nhanh hơn. Trò chơi thông báo buồn trò chơi toàn thể người chơi, bởi vì hệ thống giám sát đến người chơi Mục Hề năng lực quá mức cường đại, trò chơi làm ra sửa đổi, người chơi Mục Hề thiên phú công kích bị tỏa định, chỉ có thể sử dụng bình thường công kích. Lệnh Ngôn đám người lại lần nữa nhìn về phía Mục Hề, không phải đâu. Người này đã cường đại đến hệ thống đều cảm thấy nguy hiểm nông nỗi. Tuy rằng trước kia cũng có người chơi bị hệ thống áp chế, khá vậy không có mạnh mẽ áp chế đến nước này, những cái đó người chơi đều là thông qua ngoại giới điều kiện tới ngăn chặn người chơi năng lực. Nhưng Mục Hề cư nhiên bị hệ thống tỏa định thiên phú công kích. Mọi người nội tâm hiện lên một cái từ ngữ, đó chính là đáng sợ. Tới. Mục Hề nói. Mấy người lập tức lấy lại tinh thần lấy ra chính mình vũ khí. Thường Phi lưới lê, Lệnh Ngôn hồng bảo thạch quyền trượng, Địch Hồ. Mỗi người đều tiến vào cảnh giác trạng thái. Trò chơi ba báo bổn trò chơi toàn thể người chơi, thôn dân quỷ hồn bình xét cấp bậc VS, thỉnh các vị người chơi cố lên. Nắm rửa. Không phải đâu. Chủ thần đã lợi hại đến nước này. Quả thực không thể tưởng tượng, trò chơi khai triển nhiều năm như vậy, ta còn không có gặp qua hệ thống cư nhiên muốn khắc chế người chơi thiên phú kỹ năng tới áp chế người chơi, này quả thực quá thái quá. Chủ thần gì? Không hổ là chủ thần khai sáng kỳ tích. Phát sóng trực tiếp người ngoài thanh ồn ào, thuộc về một hệ phòng phát sóng trực tiếp trước vây quanh rất nhiều người xem, bọn họ điên cuồng cấp phù quang đánh thưởng, vì phù quang hò hét, vì cái này người nổi điên phát cuồng. Đây là một cái trò chơi thế giới, một cái vô pháp chạy thoát trò chơi thế giới. Không ít người ở như vậy trò chơi thế giới đã chết lặng, bởi vì chỉ có không ngừng đi tới mới sẽ không tử vong, chính là như vậy sinh hoạt thật sự không hề lạc thú. Mà hiện tại có một cái người như vậy, nàng bậc lửa sở hữu chết lặng tâm, phảng phất thấy được tương lai ánh dạng đông. Thế giới này tựa hồ nên đón cứu rỗi. Cơ hồ sở hữu người chơi lâu năm đều biết chỉ cần thắng sở hữu trò chơi là có thể nhìn thấy thần minh, giống thần minh hứa nguyện, thần minh sẽ thỏa mãn bọn họ một cái nguyện vọng, mặc dù là thoát ly trò chơi đều có thể. Nhưng vô số người che già mang mọc, chết ở con đường này người trên quá nhiều, nhưng không ai thành công, không có người. Chết lặng người chết lặng thế giới, phảng phất thật sự có hy vọng. Bọn họ nhìn cái kia tuyệt mỹ nữ hải cầm roi đại sát tứ phương, máu mênh mông thật lâu không thể dừng lại. Thường Phi cùng Lệnh Ngôn đám người trên người lớn lớn bé bé vết thương không ít, thậm chí bọn họ đều bắt đầu đồng hóa, chỉ cần tinh thần lực cùng thể lực toàn bộ thanh linh liền sẽ hoàn toàn lưu tại trò chơi này thế giới, chính là bọn họ có đồng vàng, có rất nhiều đồng vàng. Có thể mua dược tề tới khôi phục tự thân thực lực. Mặt sau ba người nhiều ít cũng có chút tích tụ, đau khổ chống đỡ. Đừng nói là bên ngoài người xem, chính là bọn họ chính mình nhìn đến như vậy một roi đánh tan một con quỷ Mục Hề máu cũng ở sôi trào. Kia chính là S cấp quái vật, nàng thế nhưng một roi liền chịu tan, này căn bản chính là bình A thương tổn. Mấy người đều là hiệp hội trung thực lực so cường người, đối phó này đó quỷ quái còn tính hảo, ít nhất sẽ không chết ở chỗ này, nhưng rốt cuộc là không có Mục Hề như vậy nhẹ nhàng. Vốn dĩ Mục Hề tính toán làm cây hỏa tinh tới hỗ trợ, nhưng cây hỏa tinh cũng bị hệ thống giam cầm năng lực, không có biện pháp sử dụng ra tới. Mục Hề trong lòng có suy đoán, nhưng cái này suy đoán cũng chỉ có thể ở bình minh mới có thể thực nghiệm. Khoảng cách bình minh còn cần vài tiếng đồng hồ, Mục Hề nhưng thật ra có thể kiên trì đi xuống, nhưng phía sau vài người liền không nhất định có thể kiên trì. Thường Phi cùng Lệnh Nôn đều là bổn vị diện cây trụ chi nhất, không thể chết được. Mục Hề móc ra một cái cường lực đèn tin. Nhưng này ở mưa to đêm trung đèn tin tầm nhìn cũng rất thấp. Bất quá nhiều ít có điểm dùng, thôn dân quỷ quái động tác có chút chậm chạp. Mục Hề bắt tay đèn tin là nhét vào Lệnh Ngôn trong tay, rồi biến trường hề xương kiếm, bóng lưỡng hề xương kiếm phảng phất ở trong đêm đen phá vỡ một đạo quang, tựa hồ là tự cấp mọi người nói rõ phương hướng. Này đó quỷ quái đối hề xương kiếm rất là kiêng kỵ, căn bản không dám tới gần, mà có tới gần quỷ hồn đều không kịp thét chói tai liền hôi phi yên diệt. Mục Hề dùng trường kiếm trên mặt đất họa đồ án. Lệnh giảng hòa Thường Phi không phải chưa thấy qua trận pháp sư, trò chơi này chung là có cái này kỹ năng thiên phú, cho nên hai người đều phối hợp lại cấp Mục Hề đánh hiểm trợ. Trận pháp học cấp tốc lúc sau đồ án thượng quang mang phóng lên cao, tựa hồ phá vỡ sương mù, ngắn ngủn thời gian chung liền đem Trần Gia Thôn quỷ hồn đều cấp giam cầm ở trong đó. Trước 1434 chung kết thiên tám, giam cầm này đó quỷ hồn, mọi người đi tháp cao, tháp cao Dương Gia nương tử đã hơi thở thoi thoát, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ khí tuyệt. Mục Hề ngồi xổm xuống, nàng duỗi tay làm Dương Gia nương tử nghiêng đầu, nàng còn tính trắng non trên cổ có hai cái lỗ thủng, như là bị thứ gì cắn giống nhau. Hệ thống bán ra đồ vật không có biện pháp cấp Dương Gia nương tử ăn, có thể hay không tồn tại ra thôn thật đến xem nàng mệnh. Mục Hề đầu ngón tay toát ra ngân bạch quang, có thể nói mạnh mẽ khóa trụ nàng sinh mệnh lực. Sau đó nàng nói, ngươi không phải gả cho Trần Hoàng cái kia đã chết nhi tử, mà là gả cho cây hoại già, một cái cây hoại tinh. Cây hoại tinh đã bị chúng ta hàng phục, ngươi không cần gả cho. Điểm này cần thiết muốn nói rõ ràng, bằng không này Dương Gia nương tử liền tính bị đưa ra thôn, dựa theo hệ thống liệu tính cũng sẽ không phán định bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Dương Gia nương tử môi mấp máy, lại là không có thể nói ra lời nói tới. Mục Hề nhấp miệng, nhẫn mại tính tình nói, ngươi sau khi ra ngoài có thể về nhà mẹ đẻ, cũng có thể gả cho những người khác, tổng so lưu lại nơi này hảo. Trần Gia thôn đã không có người sống. Dương Gia nương tử đồng tử hơi hơi phóng đại, tựa hồ bị Mục Hề nói khiếp sợ tới rồi. Trần Gia thôn, không có người sống. Nếu nguyện ý theo chúng ta đi, liền chớp chớp mắt. Mục Hề nói. Dương Gia nương tử chớp chớp mắt. Nếu có lựa chọn, ai sẽ nguyện ý gả cho quỷ quái? Đem nàng bế lên tới, đưa ra thôn. Mục Hề nói. Nơi này địch hồ thoạt nhìn muốn cường kiện một ít, cho nên hắn sung phong nhận việc đi đem hơi thở thoi thóp Dương Gia nương tử bế lên tới. Bên ngoài Dương nanh múa vướt quỷ hồn bị Mục Hề dùng pháp trận trói buộc, hiện giờ không được rời đi. Các ngươi đi, ta tới cản phía sau. Mục Hề đối lệnh ngôn đám người nói. Biết Mục Hề năng lực, lệnh ngôn đám người đồng ý. Chờ lệnh ngôn đám người đi rồi, Mục Hề đối cây hoại già nói, trong thôn người cũng là ngươi giết. Cây hoại già lắc đầu, không được đầy đủ là. Nhưng bọn họ nhân ngươi mà chết. Mục Hề lại nói. Cây hoại già trầm mặc, hiển nhiên Mục Hề nói chúng rồi. Cây hoại già lại quỳ xuống, hắn không biết người này là ai, chỉ biết người này quá mức cường đại đến hắn quá mức với nhỏ bé. Mục Hề nói, đây là cái trò chơi. Ngươi liền lưu lại nơi này, hoàn lại ngươi nhân quả đi. Mục Hề không có hủy diệt cây hoại già ký ức, nói cách khác hắn sẽ vẫn luôn ở trong trò chơi, không ngừng bị người chơi giết chết, chờ người chơi rời khỏi sau lại trọng sinh, tuần hoàn lặp lại, thẳng đến chính mình tội nghiệt toàn bộ thanh linh hắn mới có thể được đến chân chính giải thoát. Cây hoại già không dám phản bác, thậm chí cảm thấy kết cục như vậy đã là không thể tốt hơn. Hắn đối người này căn bản sinh không ra nửa điểm phản bác tâm tư. Mục Hề vô pháp đem trò chơi này trở thành một cái trò chơi. Nói như thế nào? Thế giới này đối những người khác tới nói là một cái trò chơi, nhưng đối chủ thần tới nói, này đã hình thành một cái loại nhỏ vị diện. Cây hoại già có tội nghiệt, như vậy phải hoàn lại hắn tội nghiệt. Mục Hề rời đi, cây hoại già trở lại nguyên lai vị trí, một lần nữa cắm rễ trên mặt đất biến thành một cây thật lớn cây hoại già, hết thể cùng phía trước tựa hồ không có gì bất đồng, lại tựa hồ có địa phương không giống nhau. Chúc mừng người chơi Mục Hề, Lệnh Ngôn, Thường Phi, Địch Hồ. Đám người thành công thông quan. Bởi vì lần này trò chơi toàn diện thông quan, trò chơi thông qua suất đang ở một lần nữa tính toán chung, trò chơi thông quan suất. Cái gì? Ta không có nghe lầm đi. Toàn diện thông quan rồi. Này xưa nay chưa từng có đi. Trước nay không nghe nói qua một trò chơi có thể toàn diện thông quan, chứ bỏ game một người chơi. Không thể không nói những người này đều là bị chủ thần mang theo thông quan, quả thực không cần quá lợi hại. Mau mau mau, chủ thần thông quan rồi, đi trò chơi đang xuất khẩu. Màn hình trước vây quanh người toàn bộ đều chiều trò chơi đang xuất khẩu mà đi. Lệnh Ngôn đám người đem Dương Gia nương tử đưa đến cách vách thôn lúc sau đã bị báo cho trò chơi thông quan, sau đó liền rời khỏi trò chơi. Nguyên vẹn rời khỏi trò chơi là tất cả mọi người không nghĩ tới, rốt cuộc tỷ lệ tử vong ở kia, nhưng cố tình một người cũng chưa chết, trò chơi còn kết thúc, bọn họ cũng bắt được khen thưởng, này quả thực cùng nằm mơ giống nhau. Lệnh Ngôn ra tới liền thấy một đám cuồng nhiệt người, kia trong ánh mắt sáng rọi là hắn chưa bao giờ gặp qua. Không cần tưởng này nhóm người cũng là đang đợi Mục Hề ra tới. Bọn họ cũng xâm nhập đám người, ở bên cạnh chờ Mục Hề ra tới. Mục Hề là vừa rồi tưởng rời khỏi trò chơi đã bị thứ gì vướng một ngã, còn hảo bên người không ai, bằng không Mục Hề liền phải giết người diệt khẩu. Nàng túi đầu nhìn lại, nguyên lai là một tiểu tiệt dây đằng xanh mượn, đỉnh xanh non, nhìn có chút khả quan. Bất quá Mục Hề biểu tình có trong nháy mắt vặn mẹo, này dây đằng, thời ngự đang làm cái quỷ gì? Hắn cư nhiên biến thành một đoạn dây đằng. Mục Hề cong lưng chiều dây đằng duỗi tay, này tiệt dây đằng liền theo tay nàng chỉ quấn lên nàng thủ đoạn, cực kỳ giống xâm hệ tay vòng, đừng nói, còn có điểm đẹp. Mục Hề cùng dây đằng đối diện, kia dây đằng lấy lòng chạm chạm Mục Hề chót mũi. Thôi, một cây dây đằng mà thôi, quay đầu lại tìm cái chậu hoa cho hắn loại thượng. Mục Hề rời khỏi trò chơi, kia căn dây đằng đã bị giấu ở ống tay áo hạ. Bên ngoài thấy Mục Hề ra tới, một đám kích động kêu chủ thần cái này xưng hô. Mục Hề sắc mặt một túc, Hề Xương kiếm xuất hiện ở trên tay nàng, mọi người thấy vậy, lập tức tránh ra trống rông khu vực. Mọi người đều biết Mục Hề là cái không thích tiếp xúc người khác tính cách, vừa rồi đều là quá kích động. Chủ thần ngươi quả thực quá lợi hại, ta yêu ngươi muốn chết. Ta cũng là. Chủ thần lần sau tính toán chơi cái gì trò chơi? Đúng vậy, chủ thần tính toán chơi cái gì trò chơi a? Chúng ta cùng nhau chơi nha. Mục Hề im lặng. Trong đám người lệnh nói cười, hắn nói, chủ thần yêu cầu nghỉ ngơi, đại gia vẫn là làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Thường Phi cũng mặt vô biểu tình gật đầu, Địch Hồ cũng phụ họa. Mọi người cấp Mục Hề tránh ra một cái nói, nhưng lại như cũng dùng sùng bái ánh mắt nhìn nàng. Quá lợi hại, người này quả thực chính là cái kỳ tích. Mục Hề lại đi vào trò chơi đại sảnh, nàng tưởng chạy nhanh rời đi cái này địa phương. Lần này trò chơi đối lệnh giảng hòa Thường Phi tới nói đều quá đơn giản, chủ yếu là không ra cái gì sức lực, cho nên tinh thần trạng thái còn tính hảo. Hai người đuổi kịp Mục Hề, mặt khác ba người đều trở về chính mình hiệp hội, có lẽ trở lại thế giới hiện thực. Lệnh Ngôn xem Mục Hề lại đứng ở trò chơi đại bình trước, liền hỏi, chủ thần không nghỉ ngơi. Mục Hề lên tiếng, nàng ánh mắt nhanh chóng xẹt qua này đó trò chơi đều không phải nàng mục tiêu. Kia sau trò chơi tính toán chơi cái gì? Lệnh Ngôn ôn hòa hỏi. Hắn tự nhận là cùng Mục Hề đã chơi qua một cái trò chơi, cho nên là gan lớn không ít. Đệ nhất trang trò chơi lật qua, Mục Hề ánh mắt nhanh chóng xẹt qua, cuối cùng dừng hình ảnh ở trong đó một cái trong trò chơi. Mục Hề dùng hành động trả lời Lệnh Ngôn, nàng nhảy vào trong trò chơi. Đó là cái gì trò chơi? Tên là tồn tại trò chơi, nghe tới tựa hồ rất có văn nghệ hơi thở, nhưng cái này bìa mặt cũng không có như vậy hài hòa. Bìa mặt là chọn dùng hắc bạch màu xám điều, có chiến hỏa khói thuốc súng đồ án, có thể tưởng tượng này không phải đơn giản như vậy trò chơi. Ta đi, ngươi đi sao? Lệnh nói cười mị mị hỏi Thường Phi. Thường Phi liếc mắt nhìn hắn, không nói một lời vào trò chơi. Chương 1435 chung kết thiên chín. Trò chơi thông báo buồn trò chơi toàn thể người chơi, hoan nghênh các vị người chơi đi vào tồn tại trò chơi, nhân số đã đủ, trước mắt đã bắt đầu trò chơi. Người chơi Mục Hề thân phận, Nguyên An Thị Hải Nạp Ngân Hàng Giám Đốc. Cốt truyện, Khắc Khăn Đế Quốc quân đội đóng quân Nguyên An Thị 5 năm lâu, hai nước hiện tại chiến tranh đã kết thúc. Hải Nạp Ngân Hàng Giám Đốc thu được tiểu đạo tin tức, Khắc Khăn Đế Quốc quân đội tính toán tàn sát buồn thị cư dân. Người chủ yếu nhiệm vụ chính là bảo hộ buồn thị cư dân, hơn nữa sống sót. Mục Hề ngồi ở sofa bọc da mặt trên, nàng nhanh chóng xem trò chơi này sở hữu bối cảnh. Vừa mới xem xong, trò chơi này cũng đã hoàn toàn khởi động. Mục Hề nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, nàng nói, tiến vào. Bên ngoài ăn mặc màu nâu ấu vương áo choàng nam nhân đối Mục Hề không lưng hành lễ, nói, sở trường, Xương Khương tướng quân tới. Mục Hề dừng một chút, nàng nghĩ đến trò chơi bối cảnh bên trong nói qua, nguyên chủ hẹn vị này Xương Khương tướng quân, tính toán đem chính mình được đến tin tức nói cho vị này tướng quân. Vị này tướng quân là trấn thủ Nguyên An thị tướng lãnh, cũng là cái nhiệt huyết nam nhi, ở nguyên chủ nơi này là có thể tin người. Ân, đã biết. Nam nhân rời đi, Mục Hề đứng dậy sửa sang lại một chút quần áo, nàng lúc này mới phát hiện chính mình cũng ăn mặc áo choàng, bất quá chất lượng thượng thừa, là màu rượu đỏ ô vương đồ án, phi thường phục cổ, là cái giản lược hào phóng tiểu dáng. Bên trong là mễ bạch áo sơ mi, cổ áo một vòng mộc nhĩ đường viền hoa, là cái giỏi giang không mất nữ nhân vị trang điểm. Tựa hồ chú ý tới Mục Hề đánh giá, nàng trên cổ tay quấn lấy dây đằng động vài cái, Mục Hề nhẹ nhàng vô vô dây đằng, sau đó mở ra đại môn đi ra ngoài. Người chơi Mục Hề rời đi cảnh tượng, từ thư phòng chuyển rời đến hành lang, thang lầu, phòng khách. Mục Hề mặc kệ hệ thống nói như thế nào, nàng nhìn đến cái kia được xưng là tướng quân nam nhân, đã là trung niên tuổi tác, từ đôi mắt là có thể nhìn ra tới là cái phi thường có tinh thần trọng nghĩa tướng quân. Nguyên An thị có như vậy một vị tướng quân thật là đáng được ăn mừng sự tình. Chỉ tiếc hiện giờ buồn quốc quá yếu, Khắc Khăn đóng quân Nguyên An thị cũng là không có biện pháp sự tình, hắn đã đem hết toàn lực ở bảo hộ buồn quốc thị dân. Hạ nhân thượng trà bánh, sau đó Mục Hề xua xua tay làm người lui ra. Xương Khương có điểm tò mò Mục Hề làm như vậy là vì cái gì, thoạt nhìn là có cái gì chuyện quan trọng. Tao sở trường biệt lai vô dạng. Xương Khương cười tủm tỉm thăm hỏi. Nghe nói trước đó vài ngày ngươi vừa mới nói thành một cái đại sinh ý. Đây là nguyên chủ thả ra nói, kỳ thật là cái ngụy trang. Mục Hề không e dè nói, không có đại sinh ý, chỉ là lừa dối bên ngoài người. Xương Khương lộ ra kinh ngạc biểu tình, tiện đà hắn thần sắc nghiêm túc lên, rốt cuộc nàng nói như vậy khẳng định là đã xảy ra cái gì đại sự. Tao sở trường có việc muốn nói. Mục Hề gật đầu, Khắc Khăn Đam kia người tính toán tàn sát chúng ta. Xương Khương. Chợt hắn nghĩ đến hiện tại chiến tranh kết thúc, toàn thế giới đều ở vì hòa bình mà hoan hô, mà khác khăn đế quốc người đích sắc tàn nhẫn độc ác, có thể dùng tàn bạo bất nhân tới hình dung. Mấy năm nay bị bọn họ tàn hại người còn thiếu sao? Cực kỳ tàn ác dùng người tới thực nghiệm sự tình cũng không ở số ít, nay đó tội danh một khi bị công bố, kia sẽ là khiếp sợ toàn thế giới sự tình. Cho nên đem bọn họ toàn bộ giết hại, sự tình là có thể bị che giấu. Thật đúng là phát rồ ý tưởng. Tao sở trường đây là từ nào được đến tin tức? Xác định là thật sao? Tuy rằng là như thế này hỏi, chính là Sương Khương trong lòng đều cảm thấy 89/10. Mặt trên phái người xuống dưới sao? Sương Khương hỏi. Mục Hề nhìn hắn một cái, ngươi làm tướng quân ngươi cũng không biết ta như thế nào sẽ biết. Nàng chỉ là cái ngân hàng giám đốc mà thôi, quân đội thượng sự tình nàng có thể biết được nhiều ít. Đến nỗi tin tức, đích xác là thật. Mục Hề cảm thấy trông cậy vào Sương Khương tới ngăn cản chuyện này quả thực thiên phương dạ đàm, hắn thực lực hữu hạn, căn bản vô pháp ngăn cản chuyện này phát sinh. Sương Khương cũng phản ứng lại đây, Mục Hề không biết thực bình thường, vấn đề là hắn cũng không thu đến tin tức, là mặt trên từ bỏ Nguyên An thị sao. Không, không có khả năng. Chiến tranh vừa mới kết thúc, là đằng không ra nhân thủ. Vẫn là nói bọn họ cũng không biết sẽ phát sinh chuyện này. Đa tạ Tào sở trường báo cho, ta sẽ nhanh chóng an bài. Hắn trầm ngâm một chút, còn nói thêm, đích xác, liền khắc khăn phát rổ, đích xác có khả năng sẽ làm ra loại chuyện này. Một khi đã như vậy, ta đây liền trước cáo tử. Hắn đứng dậy cùng Mục Hề nói. Mục Hề gật đầu, Sương Khương sải bước rời đi. Mục Hề hiện tại còn không biết người chơi khác ở địa phương nào, dựa theo lần này trò chơi nói không chừng bọn họ thân phận còn sẽ là đối lập phương. Nàng lên lầu mặc vào áo khoác tính toán ra ngoài. Sở trường, xin hỏi muốn đi ra ngoài sao? Người tới vẫn là phía trước cái kia ăn mặc màu nâu áo choàng nam nhân. Mục Hề lên tiếng, nam nhân gọi điện thoại, sau đó đi theo Mục Hề cùng nhau ra cửa. Mục Hề làm tài xế vây quanh Nguyên An thị chuyển một vòng, nàng đến tìm một chút vị diện này cùng bên ngoài vị diện liên tiếp địa điểm ở địa phương nào. Cuối cùng cái này địa phương thế nhưng ở một cái giáo đường, thật đúng là làm người có chút ngoài ý muốn. Mục Hề từ phục cổ hoa lệ trên xe xuống dưới, nàng vây quanh giáo đường đi rồi một vòng, thấy được một cái tuyến, này một cái tuyến cũng không phải màu đen màu trắng chung mang theo kim sắc, đây là dính liền địa phương sao. Tiểu tỷ tỷ, này tuyến tựa hồ không giải được. Cảm mạo Linh ngoi đầu nói. Mục Hề điểm điểm này tuyến, ý vị không do nói, còn không phải thời điểm. Chơi trò chơi đi. Mục Hề đứng thẳng thân thể, đem áo khoác gom lại, tính toán trở về đi. Sở trường, phía trước đã xảy ra tai nạn xe cộ, xem ra chúng ta đến vòng một vòng. Màu nâu áo choàng nam nhân kêu Tần An, là nguyên chủ bí thư. Trong trò chơi phát sinh sự kiện phần lớn có dẫn đường tính, cho nên trận này tai nạn xe cộ cũng khẳng định có đồ vật. Đi xem. Mục Hề nói. Tần An mặt lộ vẻ khó xử. Này tai nạn xe cộ hiện trường có chút khủng bố, lại còn có khắc khăn người ở, ngài thấy lại đến sinh khí. Mục Hề đã chiều bên kia đi, phảng phất không có nghe được Tần An nói. Trận này tai nạn xe cộ là khắc khăn nhân tạo thành, đụng phải chính là một vị thai phụ, vị này thai phụ nằm trong vũng máu đã khí tuyệt, bên người nàng quỳ cái lao phụ nhân khóc đến thở hổn hển, mà một cái mang mắt kính người trẻ tuổi xúc phạm khăn người thảo muốn công đạo. Này khắc khăn người lỗ mũi hướng lên trời, phi thường khinh thường nói, một cái tiện dân đã chết liền đã chết. Dù sao sớm hay muộn đều phải chết, trước tiên mấy ngày mà thôi. Ngươi sớm hay muộn là sẽ gặp báo ứng. Các ngươi khắc khăn người đều đáng chết. Đáng chết. Hắn hiển nhiên là cái người đọc sách, ăn mặc phục cổ trường bào, chỉ sợ thật sự có thể làm nổi bật thượng câu kia tay trói gà không chặt. Hắn lô mạng chiều khắc khăn người nhào qua đi, hai mắt đỏ bừng, trong mắt đã tất cả đều là quyết tuyệt. Ta hôm nay chính là cùng ngươi liều mạng cũng muốn cho ta ái nhân báo thủ. Các ngươi này đàn khắc khăn người, nên thiên lôi đánh xuống. Đi tìm chết đi. Hắn gầm rú, khoe mắt tận nước. Mà này khắc khăn người đều còn không có dùng thương. Hai ba hạ liền đem nam nhân cấp lược ngã xuống đất, hơn nữa còn dùng giày da dẫm lên nam nhân mặt. Lúc này đại khái thấu kính chất lượng cũng không tốt, thấu kính đã vỡ vụn rất xuống dưới. Trước 1436 chung kết thiên 10. Mục Hề nhưng thật ra không có biểu hiện ra thực tức giận bộ dáng, bình đạm không gợn sóng bộ dáng làm bên người nàng bí thư Sương Khương đều rất là ngoài ý muốn. Có lẽ sở trường thực tức giận. Chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Mục Hề vừa mới đi phía trước đi rồi một bước, Sương Khương liền vội vàng mở miệng, sở trường, chúng ta hiện tại không nên cùng khắc khăn người sinh ra xung đột. Sương Khương là biết khắc khăn người tính toán tàn sát Nguyên An thị cư dân chuyện này, đích xác, bọn họ cũng không thích hợp ở ngay lúc này cùng khắc khăn quân nhân sinh ra xung đột, nếu rút dây động rừng Nguyên An thị sở hữu cư dân đều khả năng sẽ tao ngộ bất trắc. Đại cục tới xem chuyện này đều không thể nhúng tay. Nhưng phạm là cái người bình thường đều sẽ không cùng khắc khăn người trực tiếp đối thượng, nhưng Mục Hề liền không để bụng, nàng không để bụng là có cơ sở, nàng cơ sở chính là có thể trực tiếp nháy mắt hạ gục này nhóm người. Mục Hề từ áo khoác hạ lấy ra một khẩu súng, thoạt nhìn là không tính toán khoanh tay đứng nhìn. Nha, này không phải Tào Sở Trường sao? Tên kia khắc khăn quân nhân thấy Mục Hề thời điểm lộ ra tươi cười, tựa hồ vì Trương Hiển không đem Mục Hề đặt ở trong mắt cho nên cong lưng dùng chân nghiền nghiền nam nhân mặt. Nguyên bản ở thai phụ thi thể biên khóc lóc kể lể lao phụ nhân bổ nhào vào khắc khăn quân nhân dưới chân, nàng đau khổ cầu xin nói, quân gia ta cầu xin ngươi thả ta nhi tử đi, ta cầu xin ngươi. Tuổi già lao phụ nhân không ngừng cấp khắc khăn quân nhân dập đầu, cầu xin người này mặt thú tâm gia hỏa có thể có một chút lương thiện chi tâm. Quân gia cầu xin ngươi thả ta nhi tử đi, ngươi làm ta làm cái gì đều có thể làm cái gì đều có thể a. Nàng trong mắt đã xuất hiện điên cuồng, căn bản mị có điều gọi lý trí đang nói. Mẫu thân đừng cầu hắn, hắn chính là cái xuất sinh. Loại này xuất sinh nên thiên lôi đánh xuống. Bị khắc khăn quân nhân đạp lên dưới chân nam nhân mặc dù mặt đã vặn mẹo, lại vẫn là gian nan nói chuyện. Khắc khăn quân nhân dưới chân lại lần nữa dùng sức nghiền nghiền, nam nhân trong miệng đã xuất huyết, chính là cắn răng không cầu tha. Đều câm miệng, ta cùng Tào Sở Trường nói chuyện các ngươi không có tư cách xen mồm. Khắc khăn người quát lớn nói, ngược lại hắn giơ lên chảo phúng gương mặt tươi cười nhìn về phía Mục Hề, hỏi, này hai cái tiện dân chọc giận ta khắc khăn đế quốc quân nhân, ta tin tưởng Tào Sở Trường sẽ không can thiệp ta khắc khăn đế quốc quân nhân sự tình đi. Khắc khăn đế quốc quân đội tại đây hàng năm đóng quân, Nguyên An thị ba tánh tuy rằng đối này phi thường căm ghét, nhưng càng nhiều lại là sợ hãi, bọn họ chán ghét những người này lại không có biện pháp phản kháng. Mục Hề nâng lên tay, súng lục liền chỉ vào khắc khăn quân nhân, nàng nói, bọn họ hai cái là tiện dân, mà ngươi, là xuất sinh. Khắc khăn quân nhân kia trường một nắm màu đen râu mặt còn không có tới kịp lộ ra phẫn nộ biểu tình, hắn giữa mày đã bị viên đạn đánh xuyên qua xuất hiện một cái huyết lỗ thủng. Hắn phía sau quân nhân một đám đều khẩu súng khẩu nhắm ngay Mục Hề, cái này biến cố là tất cả mọi người không nghĩ tới. Bị Mục Hề đánh chết cái kia khắc khăn quân nhân sở dĩ có thể như vậy kiêu ngạo, hoàn toàn là bởi vì người này ở trong quân có nhất định chức vị, có chỗ dựa. Đi theo hắn tới mấy cái binh lính khẩu súng khẩu nhắm ngay Mục Hề, Sương Khương thấy vậy, chạy nhanh cũng móc ra thương, làm tốt bảo hộ nhà mình Sở Trường chuẩn bị. Ở Mục Hề xem ra này mấy cái quân nhân cũng không có gì vô tội, mấy thương dưới vài người toàn bộ giải quyết. Đối phương căn bản Mục Hề động tác mau. Chung quanh vây xem thị dân trong phút chốc toàn bộ sững sờ ở tại chỗ, như vậy hình ảnh là bọn họ tưởng cũng không dám tưởng. Khắc khăn quân nhân vừa mới đóng quân ở chỗ này thời điểm cũng có rất nhiều người phản kháng, chính là phản kháng kết quả là cái gì? Là bị tàn nhẫn giết hại, có chút nữ nhân bị bắt đi, lại trở về thời điểm đã điên điên khùng khùng. Dần ra những người này cũng không dám lại phản kháng, bởi vì phản kháng kết quả là bọn họ gánh vác không dậy nổi. Đương nhiên này cũng không phải nói bọn họ liền chết lặng, bọn họ cũng có phản kháng tâm, vừa ý có thừa mà lực không đủ. Lúc này nếu có người chân chính đi đầu phản kháng, những người này liền sẽ tìm được người tâm phúc, sau đó phấn khởi phản kháng. Đem thi thể ném tới đại sứ quán cửa. Mục Hề nói, lời này nghiễm nhiên là nói cho Sương Khương nghe. Sương Khương hiện tại là bất chấp tất cả, nhà mình Sở Trường đều làm như vậy, hắn còn có thể trốn tránh sao? Khẳng định là không có biện pháp trốn tránh. Hắn gật đầu đồng ý. Mục Hề lấy ra một ít đại dương đưa cho lão phụ nhân, lão phụ nhân nào dám muốn. Mục Hề lại không khỏi phân trần trực tiếp đem tiền nhét vào lão phụ nhân trong tay, sau đó xoay người liền đi. Mới vừa đi không bao xa nàng liền phát hiện phía sau có người đi theo nàng, Mục Hề quay đầu, nguyên lai là Lệnh Ngôn. Người chơi xuất hiện trong trò chơi chỉ biết có quần áo biến hóa, mặt là sẽ không thay đổi, cho nên Mục Hề nhìn thấy Lệnh Ngôn hoàn toàn có thể nhận ra tới. Ta liền nói nhiều ra tới đi dạo khẳng định có thể gặp được người chơi. Lệnh nói cười nói, ta hiện tại thân phận Nguyên An Đại học sinh viên. Lệnh Ngôn lại nói, Mục Hề gật đầu, xem như cấp Lệnh Ngôn một cái trả lời. Ta còn có khóa, liền không đi theo ngươi đi, ta buổi tối lại đến tìm ngươi. Lệnh Ngôn biết Mục Hề không nhất định sẽ trả lời hắn, cho nên hắn đang nói xong lời nói lúc sau liền vây vây tay rời đi. Nay thật đúng là vây vây tay không mang theo một đám mây đâu. Mục Hề cũng không có nửa phần lưu luyến, nàng xoay người trở về nguyên chủ trong nhà. Ban đêm, không chỉ có Lệnh Ngôn tới, Thường Phi cũng tới, so sánh Lệnh Ngôn tới nói Thường Phi tình cảnh liền rất không hảo. Thân phận của nàng là cái khất cái, đúng vậy, chính là cái khất cái, tiến trò chơi lúc sau thân phận là tùy cơ. Lệnh Ngôn ngồi ở xa hoa trên sofa, hắn nói, ta ở trong trường học phát hiện một chút vấn đề. Nờ tờ cờ nói nếu không bao lâu thế giới phóng viên sẽ đi vào Nguyên An Thị. Mục Hề gật đầu, đích xác có chuyện này. Thân phận của nàng là ngân hàng giám đốc, biết đến tin tức liền phải so với bọn hắn nhiều đến nhiều. Thường Phi kiểu chân bắt chéo nói, ta phát hiện tiểu đạo tin tức, khắc khăn quân nhân tựa hồ ở trảo thị dân, còn có một bộ phận người rời đi Nguyên An Thị. Mục Hề du mắt, đối những lời này không có đáp lại. Bất quá hai người được đến tin tức đều là chân thật. Khắc Khăn Đế quốc đã được đến mệnh lệnh sẽ đại diện tích tàn sát Nguyên An thị cư dân, sau đó rời đi Nguyên An thị. Nàng nhìn về phía Lệnh Ngôn, bổ sung nói, căn cứ hắn cách nói, kết hợp lên hẳn là tính toán che giấu một ít tội danh mới như vậy làm. Thế giới phóng viên trở về tiến hành phỏng vấn, Khắc Khăn Nhân Tâm Hư mới muốn đại diện tích tàn sát, hủy diệt yêu cầu quan trọng chứng cứ. Trò chơi thông báo, chúc mừng người chơi Mục Hề phát hiện quan trọng manh mối. Khắc Khăn Đế quốc ở Nguyên An thị ngầm phòng thí nghiệm làm rất nhiều cực kỳ tàn ác thực nghiệm. Vì che giấu chứng cứ, Khắc Khăn Đế quốc hạ đạt mệnh lệnh tàn sát toàn bộ Nguyên An thị, hủy diệt hết thẻ chứng cứ. Thỉnh người chơi ngăn cản này hết thẻ phát sinh. Mục Hề đem trò chơi thông báo nội dung nói cho mặt khác hai người, Lệnh Giảng Hòa Thường Phi đều lâm vào trầm tư. Ba người chung cũng liền Mục Hề còn có điểm thế lực, Lệnh Ngôn là học sinh, Thường Phi là khất cái đều khó mà nói. Ta đi điều tra một chút đi. Lệnh Ngôn nói. Thường Phi cũng nói, khất cái này quần thể thực khổng lồ. Hẳn là có thể tra được một ít đồ vật ra tới. Mục Hề gật đầu. Lúc sau Lệnh Giảng Hòa Thường Phi lại nói một ít lời nói, sau đó liền rời đi. Chương 1437 Chung kết thiên 11. Tuy rằng Lệnh Giảng Hòa Thường Phi hai người đều đáp ứng xuống dưới điều tra sự tình, nhưng Mục Hề bên này cũng không nhàn rỗi, nàng làm Sương Khương đi điều tra chuyện này. Trừ bỏ game một người chơi, như vậy liên cơ trò chơi đều là 6-1 nhân tài có thể bắt đầu trò chơi. Lệnh Giảng Hòa Thường Phi tìm được Mục Hề lúc sau. Những người khác đều không có tới đi tìm Mục Hề, cho nên Mục Hề phán định mặt khác ba người hẳn là vào Khắc Khăn quân đội cái kia trận doanh. Không có biện pháp, trò chơi này tỷ lệ tử vong so thượng một cái còn muốn cao, bảo hiểm tới xem đều phải chết ba người. Cho nên ba người kia sẽ đi địch quân trận doanh cũng không ngoài ý muốn. Hai ngày sau, Lệnh Giảng Hòa Thường Phi nói là tìm được rồi điểm dấu vết để lại, Mục Hề kết hợp chính mình tìm được manh mối suy đoán ra này đó phòng thí nghiệm đại khái vị trí. Ba người tụ ở bên nhau, Lệnh Ngôn nói: Ta hai cái giờ sau còn có khóa, không thể trì hoãn. Thường Phi đầu đi khinh bỉ ánh mắt, Lệnh Ngôn mắt trợn trắng, nói, ta lão sư là quan trọng nở tờ cờ, hảo cảm độ không thể rớt. Loại tình huống này bọn họ cũng không phải không có gặp được quá, cũng coi như bình thường. Mục Hề đem vạt áo chui vào quần, xoay người trực tiếp nhảy qua tường cao, Lệnh Giảng Hòa Thường Phi theo sát sau đó, ba người sờ soạng tìm được rồi đi tầng hầm ngầm thông đạo, bất quá phía trước có người ngăn đón. Lệnh Giảng Hòa Thường Phi gật gật đầu. Hai người cư nhiên rất có ăn ý tiến lên đem ngăn đón người cấp phóng đổ. Chính là vẫn là có một người ấn vang lên cảnh báo khí. Mục Hề sắc mặt âm trầm xuống dưới, nàng tốc độ kỳ mau rời đi nơi này. Lệnh Giảng Hòa Thường Phi kinh hãi, vội vàng theo sau. Toàn bộ ngầm phòng thí nghiệm đều vang lên cảnh báo thanh âm, liên tục thanh âm. Ăn mặc áo bờ lật trắng Khắc Khăn Nhân Tâm đầu nhảy dựng, vội là đem thực nghiệm trên bàn cốc chịu nóng đánh nát, lại làm người đem bên trong giam giữ thí nghiệm phẩm toàn bộ giết. Nhưng những người này chỉ tới kịp đem thiếu bộ phận cứu vớt hủy hoại, Mục Hề tới quá nhanh, chính là thân thủ cực hảo bảo tiêu đều không có chú ý tới có người vào được. Mặt sau Lệnh Giảng Hòa Thường Phi quấn lấy thủ vệ người, Mục Hề hai ba hạ đem này đó thực nghiệm nhân viên phóng đảo, tận lớn nhất khả năng đem chứng cứ thu hồi tới, bất quá bị thực nghiệm người lại rất khó mang đi. Bất quá Mục Hề cảm thấy cần thiết đem người mang đi. Lệnh Giảng Hòa Thường Phi đem người phóng đảo lúc sau đi vào nhà tù trước, khi bọn hắn nhìn đến nhà tù chung người thời điểm hít hà một hơi. Hai người đều là người chơi lâu năm, cũng gặp qua rất nhiều chuyện, rất nhiều thảm thiết trạng huống, nhưng Lệnh Ngôn hai người cảm thấy chính mình phía trước thấy xa xa so ra kém hiện tại. Những người này có chút điên điên khùng khùng, có chút tứ chi không kiện toàn, có chút tay chân bị đóng băng, còn có chút bị ngâm mình ở không biết tên chất lỏng chung trên người trường động vật bộ vị. Còn có chút chính là Lệnh Ngôn bọn người vô pháp miêu tả thảm trạng, tư liệu thượng nói cực kỳ tàn ác thực nghiệm hiện thực thật sự không làm thất vọng cực kỳ tàn ác này bốn chữ. Có thể nghĩ những người này ở chỗ này rốt cuộc đã trải qua cái gì, thật là khó có thể tưởng tượng. Có biện pháp đem bọn họ mang đi ra ngoài sao? Lệnh Ngôn mặt lộ vẻ không đành lòng nói, có lẽ là bởi vì Mục Hề biểu hiện quá lợi hại, thật là gọi người cảm thấy nàng là văn năng. Bọn họ ba lô có thể giả chết vật, nhưng là cũng không thể đem người cất vào đi, có lẽ chủ thần sẽ có biện pháp đâu. Mục Hề quan sát một chút những người này còn có chút đã không thể xưng là người người, nàng gật đầu, đem những người này đều thu vào không gian chúng. Đến nỗi những cái đó ăn mặc áo bờ lật trắng thực nghiệm nhân viên, Mục Hề đem bọn họ bó lên, sau đó nói, đi. Lệnh Ngôn cũng biết đến chạy nhanh đi, vừa rồi tiếng cảnh báo vang lên, bên ngoài người sẽ thực mau tới rồi, bọn họ không thể chính diện đối thượng. Mục Hề dẫn người thực mau rời đi phòng thí nghiệm, vừa mới đi vào hành lang liền thấy một đội Khắc Khăn quân nhân cầm súng mà đến. Lệnh Ngôn nắm mặt sau nghiên cứu nhân viên, Thường Phi đã lấy thiên phú vũ khí lơi lê, Mục Hề ở phía trước mở đường, mặt sau Thường Phi đền bù lỗ hổng. Mục Hề nhưng thật ra không có tích thủy bất lậu, nàng chỉ giết trước mắt người. Một đám khắc khăn quân nhân xem Mục Hề như thế hung mãnh, một đám khai thương, viên đạn bay nhanh chiều Mục Hề bắn lại đây. Thường Phi thấy vậy lập tức tiến lên một bước, triển khai nàng thiên phú kỹ năng đem không ít viên đạn đều bắn bay. Nhưng mà vẫn là rơi rất không ít, kia dù sao cũng là viên đạn, bắn tốc thực mau. Chỉ thấy Mục Hề tay duỗi ra, đem những cái đó viên đạn tiếp được, cư nhiên cũng chưa bắt tay đánh xuyên qua. Thường Phi cùng Lệnh Nôn là trợn mắt há hốc mồm, bọn họ cũng đều là thân thể phàm thai. Mặc dù không có đã chịu vết thương chí mạng sẽ không tử vong, nhưng bị thương chính là sẽ bị thương. Thường Phi cùng Lệnh Nôn đều đã ở Thương Thành mua sắm cũng đủ khôi phục tề, chỉ cần bị thương liền đem khôi phục tề uống xong đi. Nhưng mà Mục Hề tiếp được viên đạn, tay không tiếp viên đạn, hoàn toàn không bị thương, này quả thực quá thái quá. Mục Hề phất tay, đem viên đạn quăng đi ra ngoài, những cái đó viên đạn hoàn toàn đi vào khắc khăn quân nhân trái tim hoặc là giữa mày, một đám ngã xuống đất, hoàn toàn khởi không tới. Dư lại khắc khăn quân nhân thấy Mục Hề như vậy sợ tới mức hai đuổi run rẩy. Mục Hề nhặt lên một khẩu súng nhắm ngay khắc khăn quân nhân, vốn tưởng rằng bọn họ như vậy sợ hãi khẳng định sẽ lui lại, kết quả căn bản không có, bọn họ lại sợ hãi vẫn là vọt lại đây. Khắc khăn đế quốc là cái thập phần thờ phụng quốc vương quốc gia, vì như vậy tín ngưỡng bọn họ có thể chiến thắng hết thể sợ hãi. Nhưng Mục Hề lại không ngừng là sợ hãi đơn giản như vậy, nàng chính là hàng thật giá thật tồn tại lực sát thương, hoàn toàn có thể đem khắc khăn quân nhân toàn bộ dây. Không chỉ là Thường Phi cùng Lệnh Nôn xem nhiệt huyết sôi trào, chính là phòng phát sóng trực tiếp người đều phát ra đâm thủng màng thai thét chói tai. Thuộc về Mục Hề phòng phát sóng trực tiếp đánh tiền thưởng tệ cũng đang không ngừng bỏ lên, tốc độ là mắt thường không thể thấy tốc độ ở tiêu thăng, có thể nói nàng đã thành công tiến vào trang đầu đề cử, càng nhiều người chú ý tới cái này có thể nói bụt nữ nhân. Mục Hề hoàn toàn là mang theo người sát đi ra ngoài, ba người một chút thương đều không có, nhưng là khi bọn hắn sắp lên xe thời điểm, Mục Hề bỗng nhiên xả quá bó mấy cái nghiên cứu nhân viên dây thừng, tinh chuẩn tiếp được nắm bắn, thường bắn ra tới viên đạn. Âm thầm xạ kích người cũng là ngẩn ra, không nghĩ tới Nguyên An thị còn có người như vậy, cư nhiên có thể tiếp được này phát đạn, thật sự là lệnh người khiếp sợ. Lái xe. Mục Hề đối Lệnh Ngôn nói. Lệnh Ngôn sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Mục Hề khẩu súng khẩu nhắm ngay Âm Thầm người, người nọ bị Mục Hề trong tay thương đối với, phảng phất tử thần buông xuống, hắn trực giác là tương đương nhạy bén, lúc này hắn biết sợ hãi. Xoay người liền chạy. Đều nói, ở tay súng thiện xạ trước mặt, mặc kệ ngươi là chạy thẳng tắp vẫn là chạy đường cong, kết quả đều là giống nhau. Nam nhân huyệt thái dương bị viên đạn bắn thủng, hắn trong mắt toàn là không thể tin tưởng. Như thế nào khả năng? Lời nói đều còn chưa nói xong trực tiếp nuốt khí. Lệnh Ngôn lái xe thực mãnh, Mục Hề là trong lúc vô tình biết đến, người này nghe nói qua ở trong đời sống hiện thực là một cái đua xe tay, cho nên làm hắn lái xe tránh né đuổi giết hoàn toàn là có thể. Chờ này chiếc xe chạy đến Mục Hề trong nhà thời điểm sắp chống đỡ không được. Mục Hề đem nghiên cứu nhân viên giao cho Sương Khương, làm hắn tìm người đem người coi chừng, tuyệt đối không thể ném, nếu ném, nàng liền đem hắn cấp làm thịt. Sương Khương đi theo nguyên chủ nhiều năm, thập phần trung tâm, làm việc hiệu suất cũng cực cao, Mục Hề nói cái gì hắn liền làm cái đó, nghiễm nhiên đã chuẩn bị tốt muốn cộng tiến thối. Chương 1438 chung kết thiên 12. Mục Hề đem người mang đi kết quả chính là khắc khăn quân nhân lại đây muốn người. Người này kêu ứng sau, là nơi này tướng quân, có thể nói là hoàn toàn có thể tới tìm Mục Hề muốn người. Tao sở trường, ngươi có phải hay không hẳn là đem chúng ta người còn trở về. Hắn dùng thiết chân tiếng chung cùng Mục Hề nói chuyện. Phù Quang ngồi ở ra thật ghế trên, thực dứt khoát cự tuyệt, không bỏ. Ứng sau còn không có gặp được quá như vậy dứt khoát cự tuyệt chính mình người. Hắn sinh khí, nói, tao sở trường, ngươi không cần cái gì rượu không ha ha cái gì rượu. Mục Hề trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây. Phản ứng lại đây lúc sau nàng nghiêm trang sửa đúng, đó là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngữ văn không hảo quay đầu lại đọc sách. Ứng sau hoàn toàn bị chọc giận, hắn mắng một câu thô tục, sau đó quát lớn nói, ngươi tin hay không lão tử một phát súng bắn chết ngươi. Mục Hề, nếu không phải trò chơi không chuẩn giết ngươi, bổn đại lao trước đem ngươi cấp băm. Nếu sợ liền đem người giao ra đây, ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Mục Hề lại từ ghế trên đứng lên, sau đó cầm lấy bên cạnh gậy gộc, trực tiếp một gậy gộc gõ đi xuống. Ngươi hỏi từ đâu ra gậy gộc? Đương nhiên là trước tiên chuẩn bị, nếu không thể giết người, vậy đem người cấp tấu một đốn. Ngươi người này cư nhiên dám đánh chúng ta tướng quân. Ứng góp tới phó tướng lập tức rút súng nhắm ngay Mục Hề, sau đó Mục Hề lại cho hắn một gậy gộc, hai người liền như vậy ngã xuống cùng nhau. Mục Hề nhìn người, nàng suy nghĩ nếu đem bọn họ hai cái nhốt lại, có phải hay không liền không ai tàn sát thị dân? Không có khả năng, tiểu tỷ tỷ, đây là khắc khăn đế quốc mệnh lệnh không phải ứng sau mệnh lệnh. Tàn sát sẽ tiến hành. Mục Hề, kia trực tiếp giết người này không khá tốt. Cảm Mạo Linh. Cho chơi không chuẩn ngươi sát. Cảm Mạo Linh nói. Mục Hề đạp một chút trên mặt đất hai cái nam nhân một chân, sau đó làm Sương Khương đem người cấp nút lại. Sương Khương, không phải đâu. Lần trước là người ta nghiên cứu nhân viên, ngươi lần này khen ngược, trực tiếp đem nhân gia tướng quân đều cấp gõ hôn mê. Này không hảo đi. Nhân gia họng súng sẽ không trực tiếp nhắm ngay chúng ta sao? Mục Hề không chút khách khí nói, dẫn đi. Sương Khương có chút do dự, hắn nói, sở trường, nếu không chúng ta chọn dùng một ít thủ đoạn, làm đối phương cũng không biết người rốt cuộc ở đâu. Ân, ngươi xem làm. Mục Hề cấp thuộc hạ người tương đương cao tự do độ, chỉ cần bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, mặt khác đều là việc nhỏ. Sương Khương nghe được lời này lập tức đi xuống làm việc, hắn cũng không biết nhà mình sở trường rốt cuộc là chuyện như thế nào, trước kia là cái ái quốc nhân sĩ không tồi, nhưng nàng không có như bây giờ lỗ mãng, bất quá không có việc gì dù sao cũng là chính mình muốn đi theo người. Có Sương Khương làm việc thế cho nên Mục Hề đám người mặt sau làm việc nhẹ nhàng không ít. Nhưng mà Mục Hề vẫn là cảm thấy nếu không phải cậu trò chơi một hai phải nàng không chuẩn giết người, có lẽ sự tình đã sớm giải quyết. Giống như cảm mạo Linh nói như vậy, mặc dù ứng sau mất tích, những người này cũng không có từ bỏ nguyên lai kế hoạch, trước mắt đã bắt đầu hành động. Trước hết thu được tin tức không phải Mục Hề, mà là khất cái thân phận thường phi, nàng tin tức nhanh nhất, Mục Hề động tác đảo cũng thực mau, chỉ là nếu muốn giữ được Nguyên An thị như vậy nhiều thị dân, khó khăn còn là phi thường đại. Trừ phi làm khắc khăn đế quốc chủ động từ bỏ tàn sát thị dân. Nếu không căn bản không thể nào cứu mọi người. Nguyên nhân chính là vì biết nguyên nhân này, cho nên Mục Hề ở thu thập rất nhiều chứng cứ, đồng thời thúc giục thế giới phóng viên nhanh lên lại đây. Nếu sự tình thất bại, như vậy này sẽ là một hồi tàn nhẫn đại tàn sát, ai cũng không có biện pháp ngăn cản. Lệnh ngôn làm một cái tiểu hài tử truyền đến tin tức, Nguyên An Đại học hiệu trưởng đã tổ chức học sinh trốn đi, khắc khăn quân nhân hành động, hơn nữa còn bắt tay duỗi hướng về phía đại học. Thường Phi trong khoảng thời gian này thường xuyên qua lại chạy. Nhưng còn không phải là vì hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ sao? Không, liền tính là bình thường hoàn thành nhiệm vụ cũng đã đủ rồi. Thường Phi vẫn là lần đầu tiên trong trò chơi như vậy cảm xúc thâm, như vậy nhiều người trong nước bị tàn sát, còn có phòng thí nghiệm những cái đó làm người sởn tóc gáy sự tình, nàng thật sâu cảm thấy sự tình nghiêm trọng cùng huyết tinh. Chủ thần chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thường Phi thanh âm thập phần dồn dập, biết sự tình nguy cấp. Bất chi bất giác chung mặc kệ là Thường Phi vẫn là lệnh ngôn đều lấy một hề cầm đầu. Đem nàng trở thành đầu. Mục Hề trêu đùa trên cổ tay dây đằng, nghe thấy Thường Phi vội vàng nói, nàng lắc đầu, không nóng nảy, chờ. Mục Hề hiện tại cũng minh bạch một sự kiện, liền tính chỉ là giết Nguyên An thị dẫn đầu mấy cái tướng quân cũng rất khó đạt tới bọn họ muốn mục đích. Đã chết mấy cái thủ lĩnh đại tàn sát cũng sẽ không đình chỉ. Tiểu tỷ tỷ ghê gớm a, đều biết bạo lực không thể giải quyết sở hữu sự tình. Cảm mạo Linh giác đến cảm giác sâu sắc vui mừng. Trước kia tiểu tỷ tỷ đó là động bất động liền muốn dùng bạo lực giải quyết vấn đề, bạo lực là có thể giải quyết một ít vấn đề, nhưng đại bộ phận vấn đề vẫn là không thể a. Nhưng mà Mục Hề lại lạnh nhạt nói, đi đem khắc khăn đế quốc vương giết, sự tình không phải đều giải quyết sao? Ngạch cảm mạo Linh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hảo. Này, hình như là có thể hành đến thông, chính là không phải không tốt lắm. Thật là phiền toái. Mục Hề không kiên nhẫn kéo kéo dây đằng tựa hồ bị xà đau. Tinh tế dây đằng cuộn tròn lên, cuối cùng lại dùng xúc tu nhẹ nhàng thử đi đụng vào Mục Hề thủ đoạn. Mục Hề chấn an sờ sờ dây đằng, sau đó lại nói, hai ngày giải quyết vấn đề. Thường Phi cảm thấy chuyện này tương đương không thể tưởng tượng, chính là Mục Hề bản thân chính là một cái không thể tưởng tượng tồn tại không ít sao. Người như vậy làm ra không thể tưởng tượng sự tình không phải cũng rất bình thường sao. Đợi trong chốc lát, Mục Hề đứng dậy rời đi. Nguyên An thị thị dân tựa hồ cũng đã nhận ra không thích hợp. Trên đường lui tới hành tẩu người trên mặt đều tràn đầy khủng hoảng, tựa hồ thập phần lo lắng dây tiếp theo chính mình đã bị bắt lên. Mục Hề chỉ là nhìn lướt qua, sau đó đi rồi. Nàng đi vào phía trước đã tới giáo đường bên này, phía trước xem này giáo đường thực thánh khiết, nhưng hiện tại không được, màu trắng trên vách tường bị bắn thượng màu đỏ vết máu, còn có một ít loang lổ dấu tay, dương nanh múa vuốt ấn ký tỏ rõ nơi này đã từng trải qua quá một ít không quá tốt đẹp sự tình. Giáo đường bị một phen thật lớn thiết khóa khóa lại. Mục Hề vây quanh nhìn một vòng, phát hiện toàn bộ giáo đường nghiêm trọng nhất chính là cổng lớn. Mục Hề đứng ở tường hạ, nàng thử một chút độ cao, sau đó đem quần áo chui vào trong quần, thả người nhảy lật qua cao cao tường vây. Nay còn hảo không ai thấy, này nếu là có người thấy, kia còn phải cảm thán một tiếng nguyên lai đây là truyền thuyết công phu. Chắc không được đều nói cái này quốc gia rất cường đại, mặc dù hiện tại lạc hậu bị đánh, kia cũng chỉ là ngắn ngủi. Cái này quốc gia là một đầu hùng sư, mà hiện giờ là hùng sư ngủ say thời gian. Một ngày nào đó hùng sư sẽ thức tỉnh, bất luận kẻ nào cũng không dám khi dễ nó. Trong giáo đường nơi sân thực hoan, nhưng bên trong một người đều không có, nơi này tựa hồ bị hoang phế giống nhau. Tìm một vòng, cuối cùng Mục Hề phát hiện tầng hầm ngầm thông đạo, nàng mở ra thông đạo, theo hành lang đi xuống đi. Chương 1439 Chung kết thiên 13. Ngươi là ai? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mục Hề vừa mới đi xuống đi không bao lâu, cách đó không xa liền có hai cái ăn mặc màu xanh lá trường bào, mang mắt kính nam nhân đứng ở đường đi. Xem giả dạng hẳn là Nguyên An Đại học lão sư. Tao Mục Hề. Mục Hề nói. Hai cái nam nhân hai mặt nhìn nhau, đối với cái này đột nhiên xuất hiện người thực cảnh giác, bọn họ có lẽ không có gặp qua Mục Hề, nhưng đã từng nghe nói đến nàng danh hảo. Có tiếng ái quốc nhân sĩ Tào Sở Trường, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Là hiệu trưởng gọi tới. Biết Mục Hề thân phận, hai người thoáng thả lỏng cảnh giác, trong đó một người nói, Tào Sở Trường, thực xin lỗi, chúng ta không biết ngài thân phận. Mục Hề gật đầu, không có cùng hai người so đo. Tào Sở Trường là tới tìm chúng ta hiệu trưởng sao? Một cái khác nam nhân hỏi. Mục Hề nghĩ vẫn là gật gật đầu. Thấy Mục Hề gật đầu, hai người đem Mục Hề thả đi vào. Giáo đường hạ có rất nhiều học sinh ở chỗ này, tuy rằng điều kiện gian khổ, nhưng ít nhất mệnh còn ở, cũng không có gì hảo chọn. Nếu nói là tới tìm hiệu trưởng, như vậy khẳng định muốn gặp thấy vị này hiệu trưởng. Lệnh Ngôn vốn dĩ cùng nữ đồng học nói chuyện, đống nhiên thấy Mục Hề thanh âm còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi, hắn rủi rủi mắt phát hiện không nhìn lầm lập tức đứng lên đuổi theo. Chủ thân tới nơi này làm cái gì? Lệnh Ngôn tò mò hỏi. Bùn đại lão làm cái gì còn phải cho người công đạo? Mục Hề hỏi. Lệnh Ngôn thật ngượng ngùng nói, kia tự nhiên là không cần, ta chỉ là tò mò chủ thần tới nơi này là làm gì đó. Tới tìm Nguyên An Đại học hiệu trưởng. Mục Hề nhàn nhạt nói. Lệnh Ngôn gật gật đầu, sau đó nói, nếu ngươi đi tìm hiệu trưởng ta liền bất hòa ngươi một đường. Hiệu trưởng không có gì đặc thù, chính là một cái bình thường nở tờ cờ. Mục Hề gật gật đầu, lại không có từ bỏ muốn đi gặp hiệu trưởng tính toán. Thật là không có gì đặc thù tính, Mục Hề chỉ là nghe hiệu trưởng nói một đống muốn giữ được học sinh nói. Liền tính thị dân không có học sinh đều không thể không, này đàn học sinh mới là về sau tương lai. Mục Hề đều chỉ là mặt vô biểu tình nghe, như vậy làm hiệu trưởng càng thêm lo lắng, sợ có cái gì tốt xấu tới. Nghe xong hiệu trưởng nói, Mục Hề lại quan sát chung quanh, không có phát hiện đặc thù sự tình lúc sau mới rời đi. Làm thế giới phóng viên nhanh lên lại đây, cái này ý tưởng là không có khả năng thực hiện, trò chơi này thiết kế chính là lịch sử, trong lịch sử thế giới phóng viên tới chính là rất chậm. Tuy rằng Nguyên An thị không có hoàn toàn bị tàn sát hầu như không còn lại cũng không sai biệt lắm, may mắn còn tồn tại xuống dưới người quá ít. Muốn bảo hạ những người này khó khăn là thật sự không nhỏ. Nhưng là còn có một cái biện pháp, đó chính là kéo dài thời gian. Có lẽ cái kêu ứng sau tướng quân đối khắc khăn đế quốc người tới nói không quan trọng, nhưng những cái đó nhân viên nghiên cứu cùng chứng cứ liền vô cùng quan trọng, khắc khăn người thực kiên kỵ. Từ Mục Hề làm sự tình lúc sau, khắc khăn quân nhân liền thường cấp Mục Hề tạo áp lực. Này đó thủ đoạn có lẽ đối người chơi bình thường tới nói là chí mạng, nhưng đối Mục Hề tới nói căn bản không khác nhau, ảnh hưởng không lớn, cho nên Mục Hề liền dùng này đó chứng cứ cùng khắc khăn người đàm phán. Ngay từ đầu khắc khăn đế quốc người muốn dùng tiền tài phú tới đả động Mục Hề, mỹ nhân địa vị đều có thể, đáng tiếc Mục Hề chính là dầu muối không ăn, liền một điều kiện không thể giết Nguyên An thị người. Khắc khăn đế quốc người đương nhiên không muốn, lần đầu tiên đàm phán cứ như vậy lấy thất bại chấm dứt. Bởi vì Mục Hề nắm giữ chứng cứ thật sự rất nhiều. Khắc khăn quân nhân cũng thật sự không dám động, thế cho nên hai bên cứ như vậy giằng co. Vào lúc ban đêm Mục Hề liền gặp ám sát, có lẽ dụ hoặc loại đồ vật này còn hơi chút đáng tin cậy điểm. Ám sát loại chuyện này ở Mục Hề trước mặt kia mới thật là chân chính quan công trước cửa chơi đại đao, quái mất mặt. Khắc khăn bên kia là thật sự không có cách nào, hai ngày thời gian thật sự biện pháp gì đều tưởng xong rồi, lăng là không có biện pháp làm chết Mục Hề, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tạm thời thỏa hiệp. Chỉ cần nàng đem chứng cứ hủy diệt. Như vậy bọn họ liền không giết người. Nhưng nếu Nguyên An thị người lưu lại, bọn họ sự tình bại lộ bất quá là chuyện sớm hay muộn. Tàn sát kế hoạch còn phải tiến hành, bất quá bọn họ sẽ không ở mặt ngoài nói ra. Mục Hề biết, nhưng là nàng không thèm để ý, khắc khăn đế quốc có trương lương kế nàng cũng từng có tương thang. Không phải không thể động não, chỉ là không nghĩ mà thôi. Thường chơi cũng không phải không thể, phải hảo hảo chơi chơi. Cuối cùng đàm phán ở ngày thứ ba nói thỏa xuống dưới. Mục Hề cùng khắc khăn quân nhân được đến tin tức thế giới phóng viên sẽ ở ngày thứ tư đã đến, bọn họ hiện tại liền tính là tưởng tiến hành đại tàn sát cũng không còn kịp rồi. Chính là dù vậy Mục Hề cũng không có lập tức đem chứng cứ giao cho bọn họ. Khắc khăn người tuy rằng thực tức giận, nhưng lại cứ kia nàng không có biện pháp, cũng không biết chứng cứ bị nàng giấu ở địa phương nào, thật là không dám động. Ngày thứ tư buổi sáng, Mục Hề làm người đem chứng cứ đều cấp khắc khăn người đưa qua đi. Thường Phi gắt gao nhìn chằm chằm kia phân cái gọi là chứng cứ, không phải đâu. Chúng ta thật sự muốn đem chứng cứ giao cho đám kia xuất sinh. Ở đối mặt chuyện như vậy lúc sau, mặc dù là thường phi đều đối khắc khăn người rất là không khách khí, này xưng hô đều biến thành đám kia xuất sinh. Mục Hề chỉ là nhìn thoáng qua thường phi, cũng không có nói lời nói, thường phi lại hình như là đã hiểu giống nhau, nàng câm miệng không nói. Chủ thân nhất định sẽ không bỏ qua đám kia xuất sinh, nàng không cần quá nhọc lòng. Người hầu đem chứng cứ đều cấp tặng qua đi, nhưng cái kia người hầu lại không có thể trở về, đại khái là vĩnh viễn lưu tại đại sứ quán. Đối này Mục Hề cùng thường phi đều không kinh ngạc, rốt cuộc. Hiện tại khắc khăn quân nhân là hận thấu Mục Hề, giết không được Mục Hề giết nhà nàng người hầu cũng là không tồi. Thời gian không sai biệt lắm. Mục Hề nói, thường phi gật gật đầu, hai người rời đi nơi này. Thế giới phóng viên cùng với các quốc gia đại biểu người đều tới, khắc khăn người đại tàn sát âm mưu hoàn toàn hủy diệt, người là không có biện pháp giết, còn hảo chứng cứ đều cầm trở về. Khắc khăn hiện tại tướng quân ở đối mặt thế giới phóng viên thời điểm mỉm cười nói, mấy năm nay chúng ta tuy rằng cùng cái này quốc gia là đối địch, chính là chúng ta khắc khăn đế quốc đối đại bá tánh là thiệt tình, đồng thời chúng ta cũng thâm chịu bá tánh kinh yêu. Hắn nói xong, phiên dịch liền dùng tiếng Trung đem những lời này đều nói ra. Thế giới phóng viên nghe đến đó trong lòng là không tin, khắc khăn đế quốc có bao nhiêu biến thái có thể nói toàn thế giới đều biết, bọn họ sao có thể được hoan nghênh. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Nói thật, hiện tại rời đi nơi này ta cùng ta binh lính đều tỏ vẻ thật sâu không tha. Hắn thanh âm và tình cảm phong phú nói. Phía trước Nguyên An thị không bằng hiện tại phồn vinh, chúng ta khắc khăn đế quốc ở chỗ này tu kiểu tu lộ, thiệt tình đối đãi này đó thị dân, hiện giờ cũng được đến thực tốt hồi báo. Hắn rất là cảm thán, tựa hồ ở đối rời đi Nguyên An thị mà cảm thấy bi thương. Ta hy vọng ta sinh thời lại lần nữa trở lại nơi này còn có thể đã chịu đại gia hoan nghênh. Hắn đôi phóng viên gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã nói xong. Nhưng mà bỗng nhiên một đạo thanh âm truyền tiến vào, thân ảnh cực độ phẫn nộ, cực độ bi thống. Hắn nói bậy. Hắn căn bản là nói bậy. Khắc khăn người đều là một đám xuất sinh. Bọn họ căn bản không xứng xưng là người. Chương 1440 chung kết thiên 14. Đó là cùng nhau xuất sinh, nên đã chết cũng chưa người chôn. Khắc khăn quân nhân nghe không hiểu đối phương lời nói, chính là hắn có thể nhìn đến người nọ trên mặt phẫn nộ. Hắn quay đầu hỏi phiên dịch, hắn đang nói cái gì? Phiên dịch, này ngươi làm ta nói như thế nào? Ta tổng không thể đi theo mắng ngươi đi. Cái này xông tới người không phải Mục Hề, cũng không phải người chơi khác, mà là phía trước nam nhân kia, hắn thê tử mang thai bị khắc khăn quân nhân xe đâm chết cái kia. Có lẽ bảng quan thị dân không dám ngoi đầu đi nói khắc khăn quân nhân không đúng, nhưng người nam nhân này dám, người nam nhân này hắn có chính mình tâm huyết, biết chính mình thê tử là bị giết, hắn hận a, liền tính ở báo thù trên đường tan xương nát thịt hắn cũng không sợ. Mục Hề cũng đứng dậy, nàng nói, sự tình không phải hắn nói như vậy. Thế giới phóng viên thấy Mục Hề ăn mặc liền biết nàng khẳng định không phải bình thường thị dân, vì thế đem mịt rổ phồn đưa tới Mục Hề trước mặt, làm nàng nói thỏa thích, chính là Mục Hề căn bản không phải cái gì có thể nói thỏa thích người. Nàng nói, đây là khắc khăn quân nhân ở Nguyên An thị phạm phải tội. Thật mạnh tay nải bị Mục Hề không biết từ địa phương nào xách lại đây, sau đó thật mạnh rơi trên mặt đất. Khắc khăn quân nhân thấy như vậy một màn, mặt đều hạ trắng. Ngươi như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ còn có? Không phải đã cho bọn hắn sao? Mục Hề khoanh tay trước ngực, nói, có lẽ ngươi không biết cái gì gọi là sao lưu. Khắc khăn quân nhân biết sự tình xong rồi, lúc này hắn còn không thể giết người, xong rồi, toàn xong rồi, lúc này đi hắn như thế nào cùng bệ hạ công đạo. Thường phi tiến lên đem bao vây mở ra, đem bên trong chứng cứ đều đưa cho thế giới phóng viên, thế giới phóng viên chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, liền cảm giác chính mình tiệc tối thượng cái kia phải làm ác mộng. Khắc khăn người, thật sự biến thái lại ghê tởm. Thế giới phóng viên chiếu mặt trên một cái ký lục đọc ra tới, liên tiếp đọc 4 năm điều hành vi phạm tội, sau đó mới buông nói, khắc khăn đế quốc đối Nguyên An thị hành vi phạm tội là khánh trúc nan thư, vừa mới sở đọc chỉ là băng sơn một góc, vì làm này đó hành vi phạm tội đại bạch khắp thiên hạ, ta sẽ sửa sang lại tư liệu vào ngày mai bình minh phía trước toàn bộ phát ra tới. Không, đây đều là bọn họ bịa đặt giả chứng cứ, đều là giả. Khắc khăn đế quốc quân nhân còn ở rào biện, nhưng lúc này rào biện là như vậy tái nhợt vô lực. Chứng cứ đã bãi tại nơi đó, không có cách nào thay đổi, cũng không có cách nào mà sát này hết thảy. Thế giới phóng viên có người bảo hộ, là tuyệt đối không có khả năng bị khắc khăn người ám sát, cho nên này hết thảy đều đem đại bạch khắp thiên hạ. Áo xanh nam tử điên cuồng ngửa mặt lên trời cười to, hắn một bên cười, một bên khóc, đại hỉ đại bi. Viên nhi, ngươi ở thiên có thể nhắm mắt. Khắc khăn đám kia xuất sinh sẽ được đến chế tài, bọn họ gương mặt thật sẽ bị người phát hiện. Sẽ làm toàn thế giới người đều biết khắc khăn người rốt cuộc là cái dạng gì xuất sinh. Hắn lại cười lại khóc, đáng thương thật đáng buồn. Này vốn là cái khó khăn rất cao trò chơi, nhưng lại bị Mục Hề chơi thành như vậy. Tỷ như ở tầng hầm ngầm những cái đó bị thực nghiệm người, những người đó rất khó bị vận ra phòng thí nghiệm, đây là cái chỗ khó, còn có thế giới phóng viên vô pháp trước tiên đã đến, như thế nào mới có thể làm khắc khăn đế quốc người đình chỉ giết chóc, này càng thêm là cái chỗ khó, nhưng này đó chỗ khó đều bị Mục Hề dễ như trở bàn tay giải quyết, thật đúng là lệnh người ngoài ý muốn sự tình. Phát sóng trực tiếp mọi người ở hoan hô, nhưng Mục Hề lại là tới rồi giáo đường bên kia. Hệ thống nhận thấy được từ trường dao động lại một lần mất đi tín hiệu, phòng phát sóng trực tiếp biến thành đông tuyết phiến, người xem vốn dĩ tò mò thực, tò mò Mục Hề lúc này rời đi làm cái gì, nhưng cố tình chỉ có thấy giáo đường một góc, sau đó liền cắt đứt quan hệ. Không phải đâu. Làm cái gì? Kỹ thuật nhân viên kém như vậy sao? Không phải a, lần trước cũng như vậy, lần này còn như vậy, còn có thể hay không hảo? Muốn khiếu nại hảo sao? Nhanh lên làm a, chúng ta muốn xem chủ thần đại nhân. Ta hiện tại trảo tâm muốn biết chủ thần rốt cuộc làm gì, lần trước cũng là như thế này, không đúng, giống như chủ thần mỗi lần tiến trò chơi đều sẽ phát sinh tình huống như vậy, quả thực liền thái quá. Mục Hề có thể làm gì? Tự nhiên là làm người bình thường không thể xem sự tình, vốn dĩ dính hợp ở bên nhau vị diện tách ra, hoàn toàn độc lập. Tiểu tỷ tỷ, kết thúc. Mặc dù là lạnh nhạt như Mục Hề, lúc này cũng có chút cảm thán. Đi thôi, ký ức lau. Thu được. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cảm mạo linh đem sở hữu về Mục Hề tồn tại ký ức toàn bộ hủy diệt, mọi người, không có người là ngoại lệ. Vị diện còn sẽ tiếp tục, nhưng lại thiếu như vậy một cái làm người cơ hồ tín ngưỡng người. Mục Hề về thần vực, này to như vậy thần vực vẫn là cùng mấy ngàn vạn năm trước giống nhau, không có một chút ít biến động. Nàng vung tay lên trước mắt liền xuất hiện một mặt gương, trước gương ảnh ngược ra tới người tóc đen mắt đen, tóc rất dài, thuần thẳng, thân cao cực cao, một em mờ chín mấy. Nàng là hoàn mỹ nữ thần dáng người. Cùng mặt khác cổ thần bất đồng, Mục Hề là cái thứ nhất ra đời cổ thần cho nên ngay cả bản thể đều không có, một hai phải nói cái gì bản thể, đó chính là thiên địa linh khí đi. Đại khái cũng là vì nguyên nhân này dẫn tới nàng lãnh tâm lãnh tình, so mặt khác cổ thần càng thêm không để bụng thế gian vạn vật. Mục Hề đi phía trước đi rồi vài phần, nàng hoàn mỹ dáng người hoàn toàn xuất hiện ở gương giữa. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp mắt, hì hì. Nửa trong suốt tiểu người máy đứng ở Mục Hề bên chân, tiểu thủ tiểu cước rất là đáng yêu. Tối ra mà thôi. Nàng có thể biến hóa thành bất luận cái gì bộ dáng, dáng vẻ này bất quá là lúc ban đầu bộ dáng thôi. Hề bảo tốt nhất nhìn. Dây đằng hóa thành hình người, là thời ngự bộ dáng. Hai người đều khôi phục lúc ban đầu bộ dáng, đó là chủ thần bộ dáng, thời gian phảng phất về tới ngàn vạn năm trước, cũng giống như về tới hàng tỷ năm trước, lúc ấy bọn họ vừa mới sinh ra, gia hỏa này vẫn luôn quấn lấy nàng bộ dáng. Kỳ thật mới gặp cũng không phải thời ngự vào nhầm, rốt cuộc bọn họ là cùng nhau ra đời. Lại sao có thể vẫn luôn chưa thấy qua đâu? Ngươi vị diện quản lý giả nhóm hẳn là thực mau sẽ đến chiều bái ngươi. Thời ngự nhẹ giọng nói. Mục Hề lên tiếng, đến đây đi, là nên gặp một lần. Toàn văn xong, chờ phiên ngoại. Chương 1441 phiên ngoại 1, viễn cổ hoang dã. Phiên ngoại 1, viễn cổ hồng hoang. Mục Hề là một cái từ sinh ra liền có ý thức cổ thần, cùng nàng giống nhau còn có một cái, đó là cái tóc là màu bạc ngai con. Thấy hắn đệ nhất mặt Mục Hề liền đối hắn không có gì hảo cảm, phải biết rằng cái này nhãi con cùng chính mình tính cách quá giống, thực chán ghét. Lúc sau qua một đoạn thời gian, cổ thần lục tục ra đời, nguyên bản bị bạo phơi đại địa cũng dần dần có mặt khác sinh vật, này đó sinh vật cùng chính mình đều lớn lên không giống nhau, liền tính là mặt sau ra đời cổ thần cũng là không giống nhau, cùng nàng lớn lên một cái bộ dáng chỉ có một gia hỏa, chính là tên kia mỗi ngày bản một khuôn mặt, còn không có chỉ biết ngủ nhãi con thảo hỉ. Ta muốn cái kia. Mục Hề túi đầu xem một con trắng non tay, này tay. Quá trắng, đương nhiên này không phải quan trọng nhất chính là hắn nắm chính mình tiểu y hề phục. Tự nhiên pháp tắc nói trên người nàng che đậy thân thể chính là quần áo, hắn nói là, đó chính là đi. Mục Hề không chút khách khí đem quần áo của mình xả trở về, lạnh nhạt đối vẫn là nhóc con thời ngự nói, muốn chính mình trích đi. Đó là một loại lớn lên rất giống đời sau dương mai trái cây, bất quá nhan sắc muốn so dương mai tươi đẹp rất nhiều, có lẽ là bởi vì linh khí đầy đủ. Cho nên trái cây cũng lớn lên thực không tồi. Tiểu tể tử nhìn về phía cao cao nhánh cây, nhìn nhìn lại trước mắt cái này so với chính mình cao một cái đầu người. Hắn nghĩ nghĩ, lại bắt lấy Mục Hề quần áo, nói, có thể hay không? Không thể. Từ nhỏ chính là sắt thép thẳng nữ Mục Hề thực vô tình cự tuyệt. Nho nhỏ thời ngự có chút ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, hắn nhược chít chít nói, Nga, hảo đi. Thời ngự làm một cái tiểu pháp thuật, trên cây trái cây toàn bộ nện ở Mục Hề trên người. Mục Hề bẻ tiếp theo căn thô tráng nhánh cây, bay thẳng đến nho nhỏ thời ngự đánh qua đi. Loại chuyện này 3 năm 2 đầu liền sẽ phát sinh một lần, chung quanh sinh vật sớm đã thành thói quen. Ngôn ngữ đều không phải là trời sinh, cũng là tự nhiên pháp tắc giáng xuống, hai cái tiểu gia hỏa nói chuyện đều không quá thuần thục, bất quá bọn họ có cái nhiệm vụ, đó chính là giáo hội mặt khác cổ thần ngôn ngữ, nói cách khác sẽ có trừng phạt. Lúc đó hai cái tiểu gia hỏa năng lực đều không tính rất mạnh, trừng phạt bọn họ đều là việc nhỏ. Bị phân phối đến nhiệm vụ này thời điểm Mục Hề trước tiên là tưởng bỏ gánh không làm, nhưng thời ngự nói chuyện so nàng còn nói lắp, không có biện pháp Mục Hề chỉ có thể chính mình thượng. Ở lúc còn rất nhỏ Mục Hề liền biết mất mặt loại chuyện này là tuyệt đối không thể phát sinh ở trên người nàng, bằng không nàng sẽ tạc bao. Bất quá. Giống được đều như vậy nhược sao. Mục Hề yên lặng đem ánh mắt dừng ở cách đó không xa mặt khác sinh vật thượng, này lăng là không thấy ra cái nguyên cơ tới, có lẽ giống được là so giống cái càng nhược, kia nếu không liền nhiều đảm đương điểm. Nhược kê A. Thời ngự dùng ở chính mình thông minh tài trí đào thoát nhiệm vụ, bất quá hắn mỗi ngày đều sẽ trích trái cây đưa cho Mục Hề. Hai người quan hệ tựa hồ có điều hòa hoãn, nhưng là này gần là ở Mục Hề cùng thời ngự chính mình trong mắt, người khác căn bản không cảm thấy hai người chi gian có cái gì biến hóa, tựa hồ vẫn luôn là như vậy. Lại qua một đoạn thời gian, mặt sau như cũ còn có cổ thần ở ra đời, nghe nói trước đó không lâu ra đời một con trên người tràn đầy ngọn lửa chim nhỏ, nghe tự nhiên pháp tắc nói đó là Chu Tước, Mục Hề ngay từ đầu còn rất có hứng thú sẽ đi đậu một đậu, nhưng kia chim nhỏ tính cách quá hoạt bát, Mục Hề có điểm chống đỡ không được, mặt sau dần dần không đi. Đông nhiên có một ngày, một cái màu đỏ thấm long hỏi Mục Hề, luôn là kêu ngươi tiểu giống cái ta cảm thấy không tốt. Mục Hề đảo không cảm thấy có cái gì thỏa không ổn, nàng đối cái này một chút cái nhìn đều không có. Các ngươi nhiều như vậy giống cái, có đôi khi kêu tiểu giống cái cũng không biết kêu chính là cái nào. Màu đỏ thấm lão long xoay quanh ở trên bầu trời, hắn cảm thấy chính mình đưa ra vấn đề phi thường có ý nghĩa. Nghe đến đó Mục Hề liền cảm thấy hình như là không sai, là có chuyện như vậy, nàng gật gật đầu, sau đó nói. Kia gọi là gì hảo? Ta nếu là long, lại là sớm nhất ra đời, về sau ta liền kêu lão long, cái này xưng hô thật sự vô cùng khí phách. Lão long vừa lòng nói. Mục Hề cảm thấy tên của mình không thể như vậy, tựa hồ cũng không tốt nghe. Nàng cũng không biết chính mình là cái gì ngoạn ý nhi. Ta kêu thời ngự đi. Thời ngự đối Mục Hề nói. Ngươi muốn kêu cái gì đã kêu cái gì, cùng ta có quan hệ gì? Mục Hề không khách khí nói. Bị đả kích thời ngự. Mục Hề trong mắt vừa chuyển. Nói, ngươi cũng không có bản thể, ngươi vì cái gì kêu cái này. Tự nhiên pháp tắc nói ta thiên phú kỹ năng chính là thời gian, cho nên ta liền thêm thời ngự. Thời ngự nói thực ra nói. Nghe đến đó Mục Hề tưởng hâm hực, nàng không giống lão long như vậy có bản thể, cũng không có thời ngự thiên phú kỹ năng, cho nên nàng gọi là gì hảo. Ta phải hảo hảo ngẫm lại, không thể giống các ngươi như vậy tùy tiện. Mục Hề nói xong liền xoay người rời đi, còn lớn lên không cao thời ngự tung ta tung tăng đi theo Mục Hề phía sau. Trên đường trở về Mục Hề cùng thời ngự thấy một cái trường cánh màu đen cự mãng nuốt một con thỏ, kia con thỏ hình thể so cự mãng đầu còn muốn đại, nhưng là chính là bị cự mãng cấp nuốt. Mục Hề một chân đạp lên nhân ra cái đuôi thượng, sau đó hỏi, ngươi kêu gì? Cự mãng phun lưỡi rắn, vừa mới nuốt đồ ăn còn không có tiêu hóa, hắn không nghĩ nói chuyện. Ta hỏi ngươi đâu? Mục Hề hung ba ba nói. Cự mãng phun lưỡi rắn, hắn còn nói, ta, không kêu a. Mục Hề. Gia hỏa này nói chuyện như vậy nhanh nhẹn sao? Hẳn là cái thông minh hảo nhãi con. Nghĩ đến đây, Mục Hề trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nói, ta là nói, ngươi tên là gì, người khác như thế nào xưng hô ngươi? Cự mãng trong ánh mắt tràn ngập vô tội, tựa hồ căn bản không hiểu Mục Hề đang nói cái gì. Thời ngự toát ra một viên đầu, hắn nói, chẳng lẽ người khác đều kêu ngươi giống được? Cự mãng lắc lắc cực đại đầu, hắn nói, không phải, tự nhiên pháp tắc kêu ta huyền ly. Nói ta chủng loại chính là huyền ly. Huyền ly. Có ý tứ gì? Mục Hề hỏi. Thời ngự nghe thấy Mục Hề hỏi hắn, lập tức nói, chính là một cái chủng loại đi. Mục Hề buông ra chân, lại không phải đồng loại. Liên Mục Hề hiện tại tính tình cũng sẽ không đi hỏi tự nhiên pháp tắc, nàng xúc ở chính mình động phủ bên trong, vắt hết óc nghĩ tên chuyện này. Mục Hề suy nghĩ thật lâu, ngay cả tự nhiên pháp tắc cũng chưa có thể cho nàng lấy một cái tên hay, nhưng thật ra thiên địa sơ khai đệ nhất chỉ tinh linh cho nàng linh cảm. Nàng một tay trường sinh, một tay trường chết. Hoặc là đã kêu sinh tử. Ngậy. Tên này nghe tới cũng không tốt nghe. Lão nhân kia nói, một tượng trưng cho hy vọng, cũng chính là sinh, như vậy chết đâu. Kêu một cái gì đâu. Mục Hề không có nghĩ ra được kia mặt sau cái kia tự, cuối cùng vẫn là tự nhiên pháp tắc cho nàng mặt sau cái kia hề tự, lúc này mới thấu thành Mục Hề cái này hoàn chỉnh tên. Vì thế Mục Hề còn tính vừa lòng, ít nhất chính mình có tên. Bất quá lão long gần nhất hẳn là rất phiền não đi. Long tộc tựa hồ sinh ra một con tiểu nhãi con. Một con tiểu bạch long, tựa hồ hoang dã còn không có tiểu bạch long như vậy chủng loại đâu. Chương 1442 phiên ngoại 2, viễn cổ hoang dã có trứng mổ. Viễn cổ hoang dã nhấc lên đặt tên nhật triều, bởi vì học thức hữu hạn cho nên có thể lấy ra tên cũng là hình thù kỳ quái, lấy động vật loại chính là lão long cầm đầu, thực vật loại đại khái chính là mục hề cầm đầu, thiên phú đi lên xem sớm nhất hẳn là chính là thời ngự. Có lẽ cũng là vì tri thức thiếu thốn, cho nên không ít mới sinh ra nhãi con là không có tên, hơi chút lớn lên điểm lại suy xét tên vấn đề. Vạn vật ra đời bắt đầu, văn minh tự nhiên là lạc hậu, nhưng có như vậy một bộ phận thần bọn họ học tập năng lực rất mạnh. Trong đó liền có mục hề, thời ngự, sau lại sinh ra tiểu bạch hổ, tiểu chu tước, tiểu bạch long. Này nghe tới rất nhiều, nhưng toàn bộ hoang dã so sánh với kỳ thật là thiếu chi lại thiếu. Lấy động vật vì thần tựa hồ trời sinh hiếu chiến, không phải ở đánh nhau chính là ở đánh nhau trên đường. Ngay từ đầu có không ít thần đi khiêu chiến mục hề, rốt cuộc nàng làm cái thứ nhất ra đời cổ thần, ý nghĩa không giống nhau, nàng khẳng định rất lợi hại, cho nên liền có không ít thần đánh cái này chủ ý. Nhưng đánh cái này chủ ý thần cơ hồ đều bị mục hề cấp tẩn cho một trận. Này cái thứ nhất ra đời cổ thần năng lực quá cường, bọn họ đánh không thắng, như vậy cái thứ hai thần đâu? Hẳn là có thể đi. Chính là đối mặt vẫn là ấu tể bộ dáng thời ngự, này đó thần xem không có biện pháp đối một cái ấu tể xuống tay, vì thế chỉ có thể hậm hực từ bỏ. Hôm nay thời ngự ngồi ở bờ sông nướng cá, mục hề đầu vai đứng vẫn luôn cả người tràn đầy ngọn lửa chim nhỏ, này chim nhỏ thấy thời ngự trên tay cá nướng hương phấn không thôi. Nàng thanh âm còn tương đương non nớt, hiển nhiên này con chim nhỏ cũng là một con ấu tể, hơn nữa vẫn là so thời ngự còn nhỏ ấu tể. Mục hề hơi chút trường cao điểm, so thời ngự cao một chút, miễn cưỡng có thể cùng mặt khác thần đánh nhau. Nàng bên trái đầu vai là một con màu đỏ chim nhỏ, mà bên phải là một con mini bản tiểu bạch hổ, bởi vì quá nhỏ thoạt nhìn giống như là một con đáng yêu mèo con. Chân trái bên này còn có một cái mới sinh ra không bao lâu tiểu bạch long, nay tiểu bạch long toàn thân tuyết trắng, trong sáng không tì vết rất là đẹp. Hảo! Thời ngự đem cá nướng đưa cho mục hề. Viễn cổ hoang dã nhưng không có gì gia vị, bất quá bọn họ cũng không so đo này đó, mặc dù không có gia vị cũng thập phần thơm ngọt mỹ vị. Mục hề vừa mới duỗi tay, nàng bên trái đầu vai bung lỏng, đầy người ngọn lửa chim nhỏ liền hướng thời ngự đưa qua cá nướng tiến lên. Thời ngự màu xám bạc đôi mắt hơi trầm xuống, tay trở về xúc, lạnh lùng nói, không phải cho ngươi. Lời này vừa mới rơi xuống, tiểu bạch long cái đuôi liền quấn lên chim nhỏ thân thể, hắn nói, chi chi ngoan, ta cho ngươi nướng. Chim nhỏ kêu, trong thanh âm tràn ngập ghét bỏ, ngươi liên thủ đều không có ngươi như thế nào nướng. Tiểu bạch long thanh âm thực ôn nhu, một chút công kích tính đều không có, hắn ôn nhu nói, ta còn có cái đuôi, chi chi tin tưởng ta, không thành vấn đề. Chim nhỏ nhìn thoáng qua đầy người phòng bị thời ngự, nhìn lại mặt sau đã thực khó chịu mục hề, cuối cùng ngoan ngoãn bay trở về, đại khái là mục hề trên người khí chẳng quá khủng bố, chim nhỏ lăng là không có trở lại mục hề trên vai, mà là dừng ở tiểu bạch long trên đầu, bởi vì thân thể rất nhỏ, vừa lúc liền có thể đứng ở tiểu bạch long hai căn long giác trung gian. Tiểu bạch long cũng không tức giận, ngược lại còn cẩn thận dè dặt, sợ đem trên đầu chim nhỏ lộng rớt. Hắn tuy rằng còn không có hóa thành hình người, nhưng còn có bốn con móng vuốt, lại còn có có long đuôi, tuy rằng không thể tiết học ngự như vậy thực mau đem cá xử lý sạch sẽ, nhưng là cũng chính là chậm một chút mà thôi. Hắn động tác rất chậm, thực cẩn thận, nhìn ra được tới hắn đối đãi bất luận cái gì sự vật đều tràn ngập kiên nhẫn, hơn nữa ôn nhu đến không được. Trên vai nằm bò tiểu bạch hổ tựa hồ nghe thấy được mùi hương, nàng tú khí cái mũi giật giật, sau đó từ mục hề trên vai bò dậy, tròn xoe đôi mắt nơi nơi xem, cuối cùng ánh mắt tỏa định ở mục hề ngoài miệng. Tự nhiên pháp tắc nói, không thể ăn mảnh. Tiểu bạch hổ lời lẽ chính nghĩa nói. Hắn chưa nói. Mục hề nhấm nuốt trong miệng thịt nướng nói. Tiểu bạch hổ ở mục hề trên vai bất an dâm lên, mại thanh mại khi nói, không, hắn chính là nói. Cho nên các ngươi phải cho uy vũ ăn. Mục hề duỗi tay đem tiểu bạch hổ khẻ đến trên mặt đất, sau đó vô tình nói, không có. Lại không phải nàng ở thịt nướng, nghĩ như thế nào hỏi nàng muốn. Thời ngự tuy rằng ở cá nướng, nhưng lại không tính toán cấp tiểu bạch hổ một cái. Nhưng thật ra một bên tiểu bạch long ôn nhu nói, nếu ngươi không ngại nói, vậy đợi chút ta cho ngươi nướng đi. Tiểu bạch hổ mãi thanh mãi khí ngao ô một tiếng, sau đó thỏa mãn quỳ dạp trên mặt đất, hai chỉ tuyết trắng chảo chảo cuộn tròn tại thân hạ, một đôi tròn xoe mắt to vẫn không nhúc nhích nhìn tiểu bạch long cái đuôi thượng cá nướng. Một cái cá nướng hảo, tiểu bạch long đem cá nướng đưa cho chim nhỏ, ai ngờ trên mặt đất tiểu bạch hổ kêu một tiếng, hỏi, không phải cho ta sao? Chim nhỏ vừa nghe lời này, nhanh chóng ngậm khởi cá nướng, lấy tiểu bạch hổ còn không có phản ứng lại đây tốc độ nuốt đi xuống. Tiểu bạch hổ ngây ngẩn cả người, không phải cấp uy vũ sao? Thức mau, tiểu bạch hổ trong ánh mắt chứa đầy nước mắt, thút tha thút thít nước nở nói, ô ô, không phải cấp uy vũ sao? Uy vũ cũng muốn ăn, các ngươi ăn mảnh, ô ô ô, tự nhiên pháp tắc sẽ trừng phạt các ngươi. Tiểu bạch long cho ta nướng, như thế nào liền thành của ngươi? Đừng tưởng rằng ngươi ra đời so với ta đã sớm có thể cùng ta đoạt ăn, hừ. Chim nhỏ qua lại phi, tiểu khí không được. Tiểu Bạch Long rất là bất đắc dĩ nói, hảo đi, ta đây liền cho ngươi nướng. Tiểu Bạch Hổ lúc này mới bị an ủi, quỳ dạp trên mặt đất ủy khuất khuất nhìn Tiểu Bạch Long, không, là nhìn Tiểu Bạch Long cái đuôi thượng cá nướng, nhìn không chớp mắt, liền sợ chính mình một cái không thèm để ý đệ tam điều cá nướng đều bị đoạt. Cuối cùng Tiểu Bạch Hổ cũng ăn tới rồi tâm tâm niệm niệm cá nướng, mà Thời Ngự lại bị tự nhiên pháp tắc kêu đi rồi. Tiểu Bạch Hổ tò mò hỏi, Thời Ngự sẽ không thật sự bị trừng phạt đi? Kia tự nhiên là không có khả năng, tự nhiên pháp tắc sẽ không vì điểm này việc nhỏ đi trừng phạt Thời Ngự. Bất quá tự kia về sau Thời Ngự mất tích, Mục Hề mấy ngày trước bởi vì nhàm chán còn đi tìm người, nhưng là vẫn luôn không tìm được, dần ra Mục Hề cũng lười đến đi tìm, ái sao sao đi. Bất quá không có tiểu tùy tùng, nhật tử quá đến có chút nhàm chán a. Thời gian bay nhanh quá khứ, Mục Hề không hỏi thế sự hồi lâu, mai cho đến Mục Hề nhận thấy được sự tình không thích hợp, nàng đi chất vấn tự nhiên pháp tắc, thế mới biết mặc dù là thần cũng sẽ ngã xuống, mà nếu muốn không ngã xuống trừ phi có tồn tại giá trị. Mục Hề rời đi hoang dã, nàng sáng tạo độc đáo một mảnh thiên, trở thành cái thứ nhất chủ thần, không, có lẽ là cái thứ hai đâu. Lại không biết qua bao lâu, Mục Hề dự cảm rất nhiều cổ thần ngã xuống, nhưng nàng minh bạch loại chuyện này nàng vô pháp ngăn cản, cũng không thể ngăn cản, nếu muốn tồn tại phải dựa vào chính mình năng lực, người khác là không có biện pháp. Dù vậy, Mục Hề vẫn là cho Lão Long một cái nơi nương náu, đó là nàng trước đó không lâu chế tạo ra tới bạc tiên, đệ nhị hình thái là một phen kiếm, nàng thanh kiếm mệnh danh là Hề Xương Kiếm. Lão Long ở Hề Xương Kiếm cư trú, cũng liền không có kiếm linh ra đời. Cũng là Lão Long nói cho Mục Hề, cổ thần ngã xuống quá nhiều, rất nhiều cổ thần ngã xuống, hoang dã thành chân chính hoang dã. Chương 1443 phiên ngoại 3, con ngồi cùng thợ săn. Trước kia, nha đầu à, khoảng cách chúng ta lần trước gặp mặt qua nhiều năm, Ngân Bạch Trường Kiếm truyền ra một đạo thanh âm thực tăng thương. Mục Hề đã từ nhỏ nha đầu biến thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương, nhưng là Lão Long lại càng thích khi còn nhỏ nàng. Bởi vì cái kia khi còn nhỏ tiểu cô nương tuy rằng tính tình cũng thực lạnh nhạt, nhưng không có như bây giờ coi thường hết thảy. Không nhớ rõ. Nàng có thể nhớ rõ còn có Lão Long cái này sinh vật đã thực ghê gớm, cư nhiên còn hỏi nàng lần trước gặp mặt thời gian, là thật có chút làm khó nàng. Lão Long tựa hồ bị Mục Hề lời này cấp nghẹn họng. Cái này làm cho hắn nghĩ tới lúc trước mất tích Thời Ngự, nha đầu này bắt đầu mấy năm còn nhớ rõ nhân ra, đến mặt sau để đều không đề cập tới, nhưng thật ra có một lần tiểu Bạch Long nhắc tới. Nàng cư nhiên hỏi nhân gia là ai. Thái quá không muốn không muốn. Kỳ thật, ta cũng không nhớ rõ, bất quá trước kia quen thuộc gương mặt đều ngã xuống, thật sự là làm người cảm thán. Mục Hề lại không chút nào để ý nói, đó là ngươi thấy thiếu sinh ly từ biệt. Từ trở thành chủ thần quản lý 3.000 vị diện, Mục Hề nhìn quá nhiều sinh ly từ biệt, nàng bản thân cộng tình năng lực liền kém, huống chi là sau lại. Người trước ở nơi này. Mục Hề xoay người đi rồi, đến nỗi đi đâu nhi Lão Long cũng không biết. Bất quá ở Mục Hề phù hộ hạ hắn thực tự do. Chỉ có bọn họ mấy cái biết, tự nhiên pháp tắc đối cái thứ nhất ra đời cổ thần thực cưng chiều, chỉ là Mục Hề bản nhân phỏng trừng phát hiện không đến. Lão Long ở chỗ này sinh sống không tới 3 tháng, đồng nhiên một đạo quen thuộc lại xa lạ lực lượng xông vào, kia lực lượng quá mức cường đại, quá mức thần bí, thế cho nên Lão Long trong lúc nhất thời cũng chưa phân biệt ra tới. Bất quá Lão Long nghĩ Mục Hề như vậy cường đại, loại này kẻ xâm lấn đối nàng tới nói hẳn là không nói chơi. Cho nên Lão Long để cũng chưa để cái kia kẻ xâm lấn. Mục Hề lại chế tạo một phen kiếm ra tới, thanh kiếm này nhìn qua có chút bình thường, bất quá phổ không bình thường Lão Long đều không để bụng, có lẽ chỉ là Mục Hề tùy ý làm được đâu. Nhưng là thức mau, Lão Long liền nhận thấy được kia cổ hơi thở tiến vào kia thanh kiếm bên trong, Mục Hề kia nha đầu cư nhiên còn đem cái kia xa lạ kẻ xâm lấn trở thành khí linh, này đến nhiều thái quá. Nhật tử từng ngày qua đi, Lão Long cũng không có việc gì liền thích nghiên cứu xa lạ khí linh cùng Mục Hề hàng ngày. Cái kia khí linh tựa hồ thích Mục Hề, muốn Mục Hề làm hắn bạn lữ. Lão Long vẫn luôn không biết cái kia kẻ xâm lấn cũng chính là mặt sau bị Mục Hề ngộ nhận vì khí linh là ai, mai cho đến khí linh Nưu Hoa làm Mục Hề rời đi thần vực, hơn nữa hủy hoại thần vực thông đạo, Lão Long mới nhớ tới kia thần bí lại xa lạ hơi thở là ai. Là Thời Ngự. Kia ấu tể khi còn nhỏ liền thích đi theo Mục Hề mông mặt sau chạy, bất quá phía trước không phải mất tích sao? Nhưng là Mục Hề thật sự không biết đó chính là Thời Ngự sao? Là không biết. Vẫn là căn bản không để bụng. Lão Long chưa kịp hỏi Mục Hề ý tưởng, nàng cũng đã rơi vào lục đạo luân hồi, đầu tiên ra đời ở một cái tu tiên giới, hơn nữa ký ức toàn bộ phong ấn, cuối cùng cư nhiên còn tưởng rằng chính mình chỉ là một cái bình thường vị diện quản lý giả. Lão Long đem này hết thể trở thành Mục Hề chơi đùa, cũng không tính toán ngăn cản, có lẽ nguyên nhân chính là vì hắn không ngăn cản mới có thể thấy hai người sau lại nở hoa kết quả. Nói thật Lão Long cả đời đều không có nghĩ tới sẽ nhìn thấy Mộc Hề có hài tử, hơn nữa vẫn là ba cái. Này nhiều ít có điểm làm hắn chấn kinh rồi. Bất quá vì cái gì cảm giác có điểm vui mừng đâu. Lão Long nghĩ đến chính mình tộc đàn trung tiểu Bạch Long, vì Chu Tức kia nha đầu thần hồn rơi dụng, cũng không biết còn có hay không kỳ tích ra đời. Đệ 1444 chương phiên ngoại 4, mang thai. Liên tẫn. Thần dựng dục con nối dõi có 4 loại phương pháp, đệ nhất loại, thần nữ thụ thai, cùng nhân loại giống nhau. Đệ nhị loại, thần vương thụ thai, có thể lý giải vì nào đó nữ tôn vị diện nam sinh tử. Đến nỗi loại thứ 3, chính là trong cơ thể thụ thai, trưởng thành với bên ngoài cơ thể. Bất quá loại này phương pháp rất ít có thần sẽ dùng, bởi vì thần dựng dục con nối dõi bản thân liền thập phần khó khăn. Nếu là bên ngoài cơ thể trưởng thành nếu gặp được thiên địch liền sẽ hủy diệt, cho nên đại đa số thần căn bản không cần có như vậy lựa chọn. Mà đệ tứ loại, chọn dùng tinh linh nhất tộc sinh mệnh thụ, dùng sinh mệnh thụ dựng dục. Bất quá tinh linh tộc cây sinh mệnh cơ hồ không ngoài mượn, rốt cuộc cây sinh mệnh đối tinh linh nhất tộc quá mức quan trọng. Bất quá phải được đến cây sinh mệnh kia đối với Mộc Hề tới nói liền quá đơn giản, trước đó không lâu nàng chịu trong thiên địa đệ nhất chỉ tinh linh ủy thác giúp nàng một cái tiểu đội, giải quyết một ít vấn đề nhỏ, cái này tinh linh trùng hợp dưới thành nàng nghĩa nữ, cho nên cây sinh mệnh liền đưa đến Mộc Hề trong tay. Đến nỗi nghĩa nữ, Têu Ngọc Cấm, rõ ràng là tinh linh lại không có thất tình lục dục. Lựa chọn cách sống cũng cùng những người khác rất có bất đồng, Mộc Hề là sẽ không quản những việc này. Mỗi người đều có chính mình cách sống, mặc dù không ủng hộ cũng không cần phải đi can thiệp. Mộc Hề đối ấu tể không có gì ý tưởng, nhưng là không chịu nổi thời ngự muốn, vì thế Mộc Hề cũng không cố tình ngăn cản, rốt cuộc thần thụ thai quá khó, huống chi là Mộc Hề cùng thời ngự loại này sơ sơ ra đời cổ thần, vậy càng khó. Một ngày nào đó, thời ngự bắt được Mộc Hề tay, bình tĩnh nhìn nàng. Mộc Hề mặt vô biểu tình nhìn hắn, hỏi: làm gì? Thời ngự lộ ra thanh thiển tươi cười, mặt khác một bàn tay chỉ Mộc Hề bụng, nói: Hề bảo, ngươi mang thai. Mộc Hề, nàng cúi đầu, thật đúng là cảm nhận được sinh mệnh hạt giống ra đời. Nàng cùng thời ngự đã có cái nữ nhi, như thế nào còn sẽ có nhị thai? Cổ thần mang thai khi nào đơn giản như vậy? Tự nhiên pháp tắc không sợ nàng xúc hắn. Mộc Hề tránh thoát thời ngự tay, nàng mặc tốt quần áo đứng lên, như cũng là không có gì biểu tình bộ dáng, có liền có, lưu lại đi. Dù sao Nhược Kê vẫn luôn muốn liền lưu lại đi. Thần bào bao lấy thời ngự thân thể, hắn đứng dậy ôm lấy Mộc Hề eo, ôn nhu nói: không phải nói để cho ta tới sao? Mộc Hề nghĩ đến hoài đỡ thương hoa thời điểm, nhiều ít là có điểm vất vả, thời ngự có thể chịu được. Hẳn là có thể. Bất quá vẫn là thôi đi. Đã ở ta trong bụng, dịch tới dịch đi không tốt. Mộc Hề đem hắn tay cầm khai, sau đó nói: Tạ Nam Sơ cùng Tống Ngọc Cấm hôm nay không phải mở tiệc sao? Thời ngự biết Mộc Hề ý tưởng. Nếu Mộc Hề không muốn, hắn liền làm bộ thuận theo bộ dáng, ân. Nghe nói là cái thứ 3 hải tử sinh nhật yến. Bất quá Hề bảo, bọn họ đã trở về tại chỗ, không có dòng họ. Mộc Hề bỗng nhiên nghĩ đến mặt khác một con tinh linh, kia một con kêu Tống Ngọc Cẩn tinh linh, là bị nàng thân thủ tiễn đi. Hề bảo suy nghĩ cái gì? Thời ngự hỏi. Mộc Hề lắc đầu, hiện tại chủ thần cũng không mấy cái, không có chủ thần vị diện thông đạo liền sẽ không thành lập, Tống Ngọc Cẩn hẳn là sẽ không tái xuất hiện. Hai người thu thập một chút đi Tạ Nam Sơ vị diện, Tạ Nam Sơ tuy rằng chỉ là một cái vị diện quản lý giả, nhưng trước mắt vị diện này là độc lập ra tới, cực kỳ giống một cái thế ngoại đào nguyên, là cái không tồi địa phương. Hơn nữa Tạ Nam Sơ người này thiện giao tế, cùng rất nhiều vị diện quản lý giả giao hảo, bọn họ hài tử trăm ngày yến có thể nói là náo nhiệt phi phàm. Mộc Hề cùng thời ngự tuy rằng thân phận cao, nhưng hai người điệu thấp, giống như là bình thường vị diện quản lý giả giống nhau xen lẫn trong đám người. Mộc Hề nhìn nơi xa tuyệt mỹ tinh linh, nàng hỏi, nàng vẫn là không có tình căn sao? Thời ngự gật đầu, không có cũng là một chuyện tốt. Đích xác, tinh linh bác gái, không có tình căn ngược lại là một chuyện tốt. Hơn nữa Ngọc Cấm tuy rằng không yêu Nam Sơ, nhưng vẫn cùng hắn ở bên nhau, thiếu không nói, liền nói hai người này sinh hài tử tốc độ chính là bao nhiêu người so ra kém. Khu khu khu, Mộc Hề cùng thời ngự liền so ra kém. Thuật An cùng Thôi Yên cũng tới, rốt cuộc Thuật An hiện tại trên danh nghĩa là Ngọc Cấm cứu cứu. Tự nhiên không hảo cùng Nam Sơ lại đối chọi gay gắt, hai người ít nhất mặt ngoài thập phần bình thản. Đại lão, hắc hắc, ta liền biết ngươi đã đến rồi. Một con toàn thân tuyết trắng lại chát hồng nhạt nơ con bướm bốn chân thú thò qua tới, thú mắt trong suốt vô tội. Ngươi làm gì? Quen thuộc thanh âm làm bốn chân thú lui về phía sau hai bước, này không phải Mộc Hề cũng không phải thời ngự nói, mà là đến từ chính một cái nửa trong suốt pha lê loại nhỏ người máy. Ta chính là hồi lâu không có thấy đại lão, quái tưởng niệm. Thúy Hoa hủy khuất ba ba nói: Yên tâm, tiểu thư nhà chúng ta tỉ một chút đều không nghĩ ngươi. Cảm mạo Linh xoay eo, đại khái có eo đi. Thúy Hoa, ta biết, ta đều biết, chính là kia chính là đại lao a, ta để sát vào điểm nghe nghe đại lao hơi thở cũng là tốt ta. Hảo. Mục Hề lên tiếng, cảm mạo Linh lúc này mới xúc đến Mục Hề mặt khác một bên, chỉ là dùng trong mắt nhìn chằm chằm Thúy Hoa. Thúy Hoa bị nhìn chằm chằm có chút nôn nóng dẫm lên bốn con chân. Thúy Hoa dù sao cũng là nam sơ cùng Ngọc Cẩn dưỡng thần thú, tự nhiên thập phần chịu chú ý, chung quanh phát giác nó nôn nóng bất an, lập tức nhìn lại đây. Ngay từ đầu còn có người tưởng răn dạy một chút, nhưng một đôi thượng Mục Hề cùng thời ngự đôi mắt, tức khắc ánh hỏa. Đây là nhà mình chủ thần. Có thể tới nơi này cơ bản lệ thuộc Mục Hề hoặc là thời ngự quản hạt, rốt cuộc phụ cận thần vực liền này hai cái ra đời chủ thần, mặt khác đều còn ở vào trong hỗn loạn. Mẫu thân. Mỹ lệ nữ tử đi hướng Mục Hề, vẫn luôn đi đến Mục Hề trước mặt cách đó không xa mới hơi hơi cong lưng, cười kêu. Mục Hề, cũng không tưởng có lớn như vậy cái nữ nhi. Vẫn là kêu bổn đại lão tên đi. Ngọc Cấm bất đắc dĩ, nàng còn không nghĩ đã từng cùng chính mình cùng thế hệ thần biến thành chính mình mẫu thân đâu. Đều được. Ngọc Cấm nhún nhún vai, một bộ không thèm để ý bộ dáng. Thân xuyên màu đỏ viên lãnh bảo nam nhân vô vô hủy khuất ba ba Thúy Hoa, an ủi một chút nó. Mục Hề ánh mắt dừng ở Ngọc Cấm phía sau một nữ tử trong lòng ngực, này nữ tử là nam sơ vị diện quản lý giả trợ thủ tên là Khanh Hoan, nàng trong lòng ngực chính ôm một cái béo đô đô hải tử. Mục Hề liếc mắt một cái liền nhìn ra đứa nhỏ này di truyền gen càng có rất nhiều nam sơ, không giống phía trước hai cái di truyền gen càng nhiều là Ngọc Cấm. Nam Hải. Mục Hề hỏi. Ngọc Cấm gật đầu, nàng mặt mày nhếch cười, nói, có hai cái nữ hải, có cái nam hải cũng rất không tồi. Mục Hề cũng không nói cái gì nữa. Nàng đều suy nghĩ chính mình dựng dục chính là cái gì giới tính. Lúc này mới vừa ra đời, giới tính cũng còn không có phân hóa, cho nên mặc dù là Mục Hề đều nhìn không ra tới. Tống Ngọc Cấm nhẹ nhàng cười, nàng nói, ngươi cũng mang thai. Có ý kiến. Mục Hề thẳng chuẩn cờ mờ nờ giờ nói. Tống Ngọc Cấm còn có thể không biết Mục Hề tính tình, mặc dù phía trước cùng nàng không có gì giao thoa, khá vậy nghe nói qua này đệ nhất vị ra đời cổ thần là cái đại thẳng nữ, nếu nàng không có như vậy thẳng. Thời ngự đều phải thiếu đi rất nhiều đường vòng. Trước 1445 phiên ngoại năm, mang thai hai. Tống Ngọc Cấm trong nhà có 3 cái hài tử, trên đầu đều là 2 cái nữ hài, này đệ tam thai là cái nam và nhi, có thể nghĩ này lao tam về sau đến nhiều được sủng ái. Đã tới rồi trăm ngày yến, cho nên này đệ tam thai tên cũng lấy, gọi là gì cùng Ngọc, cổ thần cũng chưa như vậy chú ý quý củ, không tồn tại cái gì hài tử tên không thể cùng mẫu thân chạm vào nhau linh tinh. Cho nên nam sơ đối chính mình hài tử kêu tên này cũng không có quá lớn phản cảm. Từ trên danh nghĩa tới xem, Mục Hề là đứa nhỏ này bà ngoại, cho nên Ngọc Cấm đều làm Mục Hề đi ôm một cái cùng Ngọc, cũng coi như là được đến bà ngoại chúc phúc. Mục Hề vốn là tưởng cự tuyệt, có thể tưởng tượng đến chính mình trong bụng cũng có một cái hài tử, nàng nghĩ nếu không. Thích đứng. Vì thế Mục Hề cương thân mình đem hài tử ôm vào trong ngực, Ngọc Cấm thấy vậy, mỹ lệ trên mặt lộ ra cười nhạt, nàng nói, hắn thực rắn chắc, quăng ngã không xấu. Nghĩ đến đối phương tính cách, nàng rốt cuộc là không có nói ra không cần lo lắng mấy chữ. Nàng phỏng chừng chính mình nếu là nói, liền Mục Hề tính cách khẳng định sẽ sụ mặt phản bác nàng. Là một cái thông minh tinh linh, nàng phải học được như thế nào nói chuyện mới đối chính mình có lợi nhất. Quả nhiên nghe được Ngọc Cấm nói như vậy, Mục Hề liền không như vậy cứng đờ. Mặc dù như vậy, cũng chỉ có thể nói là không như vậy cứng đờ, nhưng trên thực tế cũng sẽ không có quá tự nhiên, trẻ con thịt đô đô, mềm mại, đáng yêu cực kỳ. Mục Hề ánh mắt dừng ở hài tử trên mặt, có lẽ bởi vì là tinh linh cùng vị diện quản lý giả hài tử, đứa nhỏ này bộ dáng sinh cực hảo, Tạ Nam Sơ bản thân dung mạo chính là đỉnh hảo. Đứa nhỏ này tựa hồ rất thích Mục Hề, vươn tay nhỏ hê hê a a kêu, kia tròn xoe trong ánh mắt tràn ngập vui mừng. Hắn thực thích ngươi đâu? Tống Ngọc Cấm cười nói. Mục Hề nhấp miệng, cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng thu hồi muốn đem hài tử đưa qua đi ý tưởng, xem ở tiểu tử ngươi như vậy thức thời phân thượng. Bổn đại lão liền cố mà làm nhiều ôm ngươi trong chốc lát. Nhưng là một lát liền là trong chốc lát, trước sau cũng bất quá là 2 phút thời gian Mục Hề liền đem hài tử trả lại cho Tống Ngọc Cấm. Tống Ngọc Cấm nhưng thật ra không bắt buộc, nàng còn có thể không biết Mục Hề tính tình. Không có ký ức thời điểm nàng liền cảm thấy đây là cái luyến ái não mặc kệ hài tử mẫu thân, huống chi vẫn là hiện tại khôi phục ký ức biết nàng từ ra đời đến sau lại phát sinh sự tình. Ở ta nơi này chơi mấy ngày đi. Tống Ngọc Cấm một bên hống hải tử một bên đối Mục Hề nói. Mục Hề gật đầu, nàng cũng không thèm để ý này đó. Chủ yếu là mấy trăm hơn 1000 năm đều ngốc tại cùng cái địa phương thật sự là quá không thú vị một ít, nàng vẫn là tưởng khắp nơi đi một chút. Tống Ngọc Cấm đem hải tử giao cho Khanh Hoan, tự mình mang Mục Hề cùng thời ngự đi trụ địa phương. Tạ Nam Sơ đối Tống Ngọc Cấm thực hảo, từ hai người ở bên nhau lúc sau Tạ Nam Sơ liền nhổ trồng một gốc cây cây sinh mệnh loại ở biên giới. Đương nhiên đừng tưởng rằng cây sinh mệnh là cải trắng địa phương nào đều có, cây sinh mệnh rất khó đến, Tạ Nam Sơ cũng suy nghĩ không ít biện pháp mới được như vậy một gốc cây. Tống Ngọc Cấm đem Mục Hề cùng Thời Ngự liền an trí ở cây sinh mệnh mặt khác một bên, bọn họ ở tại chính phòng, cũng chính là bọn họ đối diện. Đem người mang lại đây lúc sau Tống Ngọc Cấm liền rời đi, nàng còn phải đi tiếp đón bên ngoài người. Nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Thời Ngự đối Mục Hề nói. Mục Hề ngồi ở trên giường, nay giường cùng bọn họ cũng không giống nhau, nói như thế nào. Liền rất có xâm hệ đồng thoại phong cảm giác, Mục Hề còn cảm thấy khá xinh đẹp. Nàng lôi kéo Thời Ngự tay, hai người lăn đến trên giường, giường thực mềm mại, bởi vì vẫn là treo lên, hai người động tác đủ để cho cái này giường qua lại đong đưa. Ngủ đi, ngủ một lát chúng ta đi xem bóng đêm. Thời Ngự nhẹ giọng đối Mục Hề nói. Mục Hề lại cảnh giác lên. Nàng chế trụ Thời Ngự tay, hỏi, ngươi ở đánh cái gì chủ ý? Thời Ngự một bàn tay vòng lấy Mục Hề eo, nhẹ giọng ở nàng bên tai nói, ta có thể đánh cái gì chủ ý? Ta lại không ngươi lợi hại. Đó là, Bùn đại lão là lợi hại nhất, không dung phản bác. Nàng bá đạo ôm lấy Thời Ngự, mặc kệ đối phương so với chính mình còn cao 2 cm. Thời Ngự hướng nàng, theo nàng, yếu thế cuộn tròn ở nàng trong lòng ngực, chờ Mục Hề ngủ lúc sau Thời Ngự tay nhẹ nhàng dừng ở nàng trên bụng. Một sợi thần tức chui vào nàng bụng. Kia còn chưa thành hình hài tử tựa hồ cảm nhận được đến từ phụ thân hơi thở, có chút lấy lòng cọ cọ. Thời Ngự mặt mày nhu hòa vài phần, hắn thần tức bao vây đứa nhỏ này, kia hài tử tựa hồ cảm nhận được Thời Ngự thần tức kéo tún có chút không an phận dễ rủa vài cái. Thời Ngự lo lắng Mục Hề sẽ tỉnh lại, hắn đem thời gian cố định tại đây một khắc, sau đó nhẹ giọng nói, "Ngoan, ra tới, làm mẫu thân ngươi thiếu chịu chút tội." Hài tử tựa hồ nghe đã hiểu Thời Ngự nói, hắn dễ rủa biến yếu. Cuối cùng theo Thời Ngự thần tức chui ra tới. Thời Ngự đem hài tử đặt ở chính mình trong bụng, lúc này mới hủy bỏ thời gian thuật pháp. Mục Hề rốt cuộc không phải thời gian không chế giả, nàng cảm thụ không đến chung quanh biến hóa. Thời Ngự một tay thuận theo làm Mục Hề nắm, mặt khác một bàn tay ấn bình thản bụng, sau đó khép lại đôi mắt nằm ở Mục Hề bên cạnh người. Mục Hề tỉnh lại liền đã nhận ra biến hóa, tỉ như thân thể huyền chuyển nhẹ nhàng vài phần. Nàng ấn vừa xuống bụng tử, nhận thấy được biến hóa lúc sau, nàng đem Thời Ngự diêu tỉnh. Ấu tể đâu? Nàng nghĩ đến Thời Ngự phía trước biến hóa, khẳng định là hắn động tay chân. Thời Ngự nói, ta cũng sẽ không thương tổn hài tử. Ở ta nơi này, Thời Ngự nắm Mục Hề tay cách thần bào đặt ở trên bụng, nơi đó đích xác có một cái sinh mệnh, còn chưa thành hình, đều không thể phân biệt nam nữ. Muốn ngươi tự chủ trương. Mục Hề trầm giọng nói. Thời Ngự cười khẽ, ta tưởng cảm thụ một chút, không có quan hệ, thần thân thể rất cường đại, huống chi ta là chủ thần, vẫn là viễn cổ chi thần. Mục Hề khó được lộ ra châm chọc biểu tình, ngươi cảm thấy ta sẽ rời đi lại đây. Không có khả năng. Chương 1446 phiên ngoại 6, mang thai 3. Hảo hảo hảo, Hề bảo thật tốt nguyện ý làm ta thử xem. Thời Ngự thân mật cọ cọ Mục Hề ôm người đè ở trên giường, làm thân mật sự tình. Tống Ngọc Cấm mặt sau phát hiện hai người thời điểm, tức khắc khỏe miệng run rẩy cùng chính mình phu quân liếc nhau, không thể không cảm thán một tiếng này hai người thật biết chơi, đứa nhỏ này đều có thể tùy tiện rời đi cơ thể mẹ sao. Tạ Nam Sơ ôm lấy Tống Ngọc Cấm, hắn tràn đầy sủng nịch đối chính mình ái nhân nói, tiểu non nhi, lần sau chúng ta cũng thử xem. Tống Ngọc Cấm tưởng tượng một chút, Tạ Nam Sơ luôn là một bộ màu đỏ viên lãnh bào bộ dáng, hắn nếu người mang lục giáp, đỉnh bụng to. Nàng đỗng nhiên cười một chút, sau đó tiểu biên độ gật gật đầu, nói, hảo nha, ngươi nhưng không chuẩn đổi ý. Tạ Nam Sơ lên tiếng. Mục Hề cùng Thời Ngự ở Tạ Nam Sơ biên giới chung ngây người một đoạn thời gian. Cái này biên giới bởi vì Tống Ngọc Cấm tồn tại có điểm đặc thù, càng như là tinh linh địa bàn, tới gần cây sinh mệnh sẽ làm sở hữu sinh vật cảm giác được thả lỏng, cho nên Mục Hề đều rất thích nơi này. Nàng quyết định, trở về nhất định đốc thúc Thời Ngự chạy nhanh đem cây sinh mệnh gieo trồng ra tới. Cổ thần đang mang thai đầu một năm cơ hồ không hiền hoài, tại đây đoạn thời gian bọn họ ở chuyện phòng the thượng yêu cầu cẩn thận một chút, cũng không phải hoàn toàn không thể làm, chủ thần hài tử nhưng không có như vậy mảnh mai. Hơn nữa hai người tại đây đoạn thời gian du tẩu không ít vị diện, ở năm thứ hai hai người chuẩn bị phản hồi thời điểm vô tình chi gian rơi vào một cái trong hắc động, cái này hắc động liên tiếp chính là không biết phương hướng, không có người cũng không có thần biết này đó hắc động thông suốt hướng địa phương nào. Mục Hề theo bản năng bảo hộ Thời Ngự đã hiện hoài, tuy rằng không có năm thứ ba như vậy khoa trường, nhưng ở Mục Hề trong mắt đã là dễ toái phẩm. Thời Ngự theo bản năng cũng tưởng bảo hộ Mục Hề. Bất quá hắn còn không có hành động cũng đã bị Mục Hề bao phủ ở bảo hộ trong vòng, lúc này hắn mới thoáng ý thức được chính mình hiện tại nhất nên làm là cái gì. Hắn ngoan ngoãn rúc vào Mục Hề trong lòng ngực, thủ hạ lại không có dừng lại yên lặng ở sau lưng trợ giúp Mộc Hề lại không có biểu hiện ra ngoài. Không gian loạn lưu rất mạnh, nếu bọn họ phía trước dùng chính là nhân loại thân thể là tuyệt đối chống đỡ không được không gian loạn lưu, nhân loại thân thể hư hao đối bọn họ thần hồn cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng. Chính là hiện tại bất đồng, chủ thần thân thể vô cùng mạnh mẽ, mặc dù là không gian loạn lưu cũng sẽ không đối bọn họ thân thể tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, nhiều lắm chính là cảm giác chung quanh có gió thổi qua. Chỉ là sẽ tới đạt địa phương nào này liền không biết. Cũng không biết qua bao lâu, hai người thấy phía trước có một tia ánh sáng, vì thế nhanh hơn tốc độ, xuyên qua kia nói ánh sáng, bọn họ rơi xuống một cái khác địa phương. Này không phải bổn đại lao địa bàn. Mục Hề nói, thời ngự nhìn thoáng qua chung quanh, nơi này thoạt nhìn thực mỹ, nguyên sinh thái, không có gì vật kiến trúc, có thể tưởng tượng không có cao chỉ số thông minh sinh vật xuất hiện. Cũng không phải ta quản hạt địa phương. Thời ngự nói, cho nên chúng ta đây là rớt đến mặt khác duy độ. Mục Hề nhấp miệng, nàng nhìn kỹ liếc mắt một cái chung quanh, nơi này cây cối che trời, mặt cỏ xanh đậm, hoa thơm chim hót thật là xinh đẹp, trừ bỏ này đó cảm thụ không đến một nhân loại hoặc là một cái thần xuất hiện. Thời ngự nhún nhún vai, nhìn dáng vẻ là không sai. Chủ thần không có, bình thường thần minh cũng đều vẫn là ngây thơ kỳ, ngay cả thiên đạo đều còn chưa sinh ra thần trí. Thời ngự nói, hắn giơ tay, hai căn ngọc bạch ngón tay ở Mộc Hề cùng hai mắt của mình thượng lau một chút, ở bọn họ trong tầm nhìn cái này duy độ thời gian ở lấy quang tốc độ đi tới, này đã không biết qua nhiều ít năm, thời gian cực nhanh, dần dần cái này địa phương ra đời thần minh, thiên đạo có thần trí. Bọn họ thậm chí thấy hạ giới phi thăng đi lên chủ thần người được đề cử bị thiên đạo vô tình mạt sát, người được đề cử ở bị mạt sát phía trước đem 3.000 vị diện trang nhập một quyển sách chung, quyển sách này là 3.000 vị diện vật dẫn. Lúc sau thiên đạo cùng khắp nơi thần tìm kiếm chủ thần người được đề cử, lại qua rất nhiều năm cái này duy độ tới cái mỹ lệ thiếu nữ kiểu tiếu rồi lại ưu nhã, cường đại lại mạo mỹ, làm Mộc Hề cùng thời ngự trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên vài phần thân thiết cảm. Đã đến giờ nơi này đột nhiên im bặt. Chợt bay nhanh lùi lại, cuối cùng đình chỉ ở Mộc Hề cùng thời ngự vừa đến cái này duy độ thời điểm. Nữ hải kia là ai? Mộc Hề không nhịn xuống hỏi. Thời ngự ho nhẹ một tiếng, hắn nói, ta nhìn trộm tới rồi một chút, tựa hồ là chúng ta nữ nhi. Nếu nữ hải kia thật là bọn họ nữ nhi, bọn họ cũng hoàn toàn có thể giải thích vì cái gì bọn họ sẽ xuất hiện ở chỗ này, đại khái chính là ràng buộc. Hề bảo, chúng ta ở chỗ này ngây ngốc một đoạn thời gian đi. Thời ngự đề nghị nói. Tùy ngươi. Nếu muốn trụ hạ, như vậy khẳng định phải có cư trú địa phương, Mộc Hề thi pháp thành lập một cái tiểu trúc úc, bên ngoài là một mảnh hoa viên. Thời ngự ngồi ở cái đệm thượng, hắn nhẹ giọng đối Mộc Hề nói, cái này địa phương chính là Tống Ngọc Cẩn ra đời vị diện. Mộc Hề thực nghiêm túc suy nghĩ một chút mới từ trong một góc lay ra Tống Ngọc Cẩn tồn tại tới, đó là cái thực ôn nhu tinh linh. Mộc Hề du mắt, nàng bưng lên chén trà hạp một miệng trà, sau đó nói, bổn đại lao đem hắn đưa về tới. Chính là nơi này cũng không có Tống Ngọc Cẩn tồn tại. Ân, cho nên nơi này thời gian hẳn là thác loạn. Toàn bộ vĩ độ thời gian tuyến đều là thác loạn. Thời ngự nói, Mộc Hề thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, đại khái là minh bạch, nếu thời gian tuyến thật là một cái tuyến, như vậy nơi này quả thực liền thành một cuộn chỉ rối. Đã tới thì an tâm ở lại. Mộc Hề nói, nghe đến đó, thời ngự liền không nói, hai người đối ẩm nước trà. Mộc Hề cho rằng thời ngự sẽ ở năm thứ ba liền sẽ đĩnh cái bụng to, nàng đã chuẩn bị tốt, chờ mau đến sinh nở thời điểm mẹ nó liền trở về. Nhưng trừ bỏ Mộc Hề chính là thời ngự đều chấn kinh rồi. Mãi cho đến năm thứ ba kết thúc, thời ngự này bụng đều chỉ là hơi hơi nhô lên, nói thật thật không ai tin tưởng hắn mang thai. Hai người đều là chủ thần đương nhiên biết hải tử không có gì vấn đề, đến nỗi hải tử vì cái gì còn không có sinh ra bọn họ cũng không biết. Có lẽ chủ thần hải tử chính là muốn vãn sinh ra một chút. Thời ngự cười nhạt an ủi Mộc Hề, không cần lo lắng, long tộc sản tử còn muốn 10 năm lâu đâu. Phượng hoàng nhất tộc càng là muốn 20 năm. Chu tước từ một quả trứng đến phá xác hoa ngàn năm, chúng ta vốn dĩ liền cùng loan tiền bọn họ không giống nhau, chúng ta không có thật thể, có lẽ mang thai thời gian trường một chút hẳn là bình thường. Thời ngự vô vô Mộc Hề tay, lấy này an ủi nàng. Mộc Hề phía trước cũng chưa cảm thấy cái gì, nghe được mặt sau nói, nàng đột nhiên hỏi nói, chúng ta không có thật thể, kia sinh ra tới chính là cái gì? Đứa bé đầu tiên đỡ thương hoa là nhân loại, đó là bởi vì bọn họ dùng thân thể vốn dĩ chính là nhân loại, hồn thể đương nhiên là thần, nhưng... Bọn họ hiện tại dùng chính là bản thể, nhưng bọn họ thân thể là thiên địa linh khí ngưng kết, là người lại không phải người, là động vật cũng không phải động vật, thực vật lại càng thêm không tính là, cho nên bọn họ sẽ sinh ra cái dạng gì đồ vật tới. Những lời này trực tiếp đem thời ngự hỏi kẹt. Nếu không chúng ta xem một chút, hắn có thể đem thời gian điều mau, xem một chút sinh ra cái thứ gì ra tới hoàn toàn không thành vấn đề. Chương 1447 phiên ngoại 7, mang thai 4. Mục Hề lắc đầu, mặc kệ sinh cái gì nàng đều không thèm để ý, hết thể thuận theo tự nhiên. Thấy Mục Hề như vậy, Thời Ngự cũng liền không có yêu cầu đi nhìn, hắn đôi chính mình hài tử loại chuyện này cũng là thuận theo tự nhiên. Mục Hề cùng Thời Ngự vốn tưởng rằng quá cái 7 tháng 8 năm 905 tổng có thể sinh hạ tới, không nghĩ tới 10 năm đi qua, Thời Ngự bụng cũng chỉ là hơi hơi phồng lên, to rộng thần bảo căn bản nhìn không tới hắn thân thể có cái gì biến hóa. Cổ thần thân thể mạnh mẽ, Mục Hề cũng không lo lắng Thời Ngự thân thể sẽ xảy ra chuyện, nói thuận theo tự nhiên thật đúng là thuận theo tự nhiên, chỉ là không nghĩ tới cái này thuận theo tự nhiên ngươi cư nhiên thuận tới rồi 100 năm sau. 100 năm sau, Thời Ngự bụng mới có bình thường thai phụ 7-8 tháng đại, chiếu như vậy tới xem Mục Hề cùng Thời Ngự cảm thấy hài tử sẽ ở 200 năm không đến thời gian liền ra tới. Mà ở lúc này bọn họ cũng có thể nhìn đến trong bụng hài tử giới tính, là cái hùng, hơn nữa đứa nhỏ này thoạt nhìn cũng không phải nhân loại bộ dáng, thoạt nhìn như là một viên cầu, màu trắng ngà hình cầu. Hai người bọn họ đều không có bản thể, sinh ra cái kỳ quái hài tử cũng không ngoài ý muốn. Có lẽ bọn họ cho rằng trước sau chỉ là cho rằng thôi, 200 năm, hài tử như cũ không có ra tới. Mắt thấy sắp 500 năm, Thời Ngự còn không có sinh nở bộ dáng, Mục Hề ngồi xổm xuống đoan trang Thời Ngự bụng, bên trong vẫn là cái màu trắng ngà viên cầu, có lẽ là chú ý tới Mục Hề nhìn chăm chú, màu trắng ngà viên cầu còn nhẹ nhàng khiêu hai hạ. Mục Hề nói, lại không ra, làm thịt ngươi. Kia màu trắng ngà viên cầu yên lặng trong chốc lát, sau đó lại bắt đầu nhảy. Mục Hề đối Thời Ngự nói, mau 500 năm, lại không ra liền cầm quái vướng bận. Thời Ngự cũng trầm mặc một lát, sau một lúc lâu mới nói, đều đã mau 500 năm, cũng không kém điểm này thời gian, tóm lại không có chu tức như vậy lớn lên thời gian. Không biết chu tức cụ thể ra đời thời gian, nhưng là tên kia từ một quả trứng phu hóa liền hoa 1.000 năm thời gian, bọn họ này còn không đến 500 năm không cần lo lắng. Có lẽ 500 năm cái này con số nghe tới không tính cái gì, đối nhân loại tới nói lại là rất dài, cũng đủ 2-3 cái triều đại thay đổi. Có lẽ là hài tử bị chính mình lão mẹ uy hiếp, là thật không dám ở lão cha trong bụng tiếp tục nốc. Vì thế ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ Thời Ngự liền nhận thấy được hài tử sắp xuất thế. Mục Hề nhìn chằm chằm Thời Ngự, nghiêm trang hỏi, nam nhân sinh hài tử từ địa phương nào ra tới. Nàng chỉ là nghe nói qua giống đực cũng có thể dựng dục con nối roi, bất quá cụ thể lưu trình không rõ ràng lắm. So sánh nàng mà nói, Thời Ngự liền rõ ràng nhiều, hắn khi còn nhỏ liền hiểu biết không ít. Chính là chuyện này mặc dù bọn họ đã là phu thê Thời Ngự vẫn là không nghĩ nói cho Mục Hề, tương đối với giống cái sinh nở. Giống được sinh nở sẽ tàn nhẫn rất nhiều, đây là sinh con cùng phía trước Thời Ngự đem hải tử từ Mục Hề trong bụng dẫn ra tới hoàn toàn bất đồng. Cái này làm cho ta như thế nào không biết xấu hổ nói. Thời Ngự có chút ngượng ngùng nhìn về phía Mục Hề, hắn nói, ta cảm giác thời gian không sai biệt lắm, Hề bảo ở bên ngoài chờ ta hảo sao. Thời Ngự tính tình lãnh, mặc dù là đối Mục Hề sẽ không hướng đã từng Tống Ngọc Cẩn như vậy ôn nhu 5 tháng loại này lời nói ở trên người hắn hoàn toàn không thích hợp. Nhưng hiện tại hắn trong thanh âm trừ bỏ cố tình ngoan ngoãn còn có một ít lấy lòng. Đã trải qua như vậy nhiều vị diện Mục Hề đương nhiên biết sinh hài tử là một kiện thực gấp gáp sự tình. Thấy Thời Ngự nói như vậy Mục Hề liền ra cửa, không ly rất xa, chỉ là ở cạnh cửa thượng thủ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có hay không cảm thấy ngươi như vậy có điểm không tốt lắm? Cảm mạo linh vây quanh Mục Hề đảo quanh nói. Này mấy trăm năm chung Mục Hề cùng Thời Ngự bên ngoài hành tẩu cũng không có mang lên cảm mạo linh. Cảm mạo linh thoát ly chủ hệ thống lúc sau đại bộ phận thời gian đều ngốc tại thần vực, nói thật cảm mạo linh chính mình đều cảm thấy nhàm chán. Nó tưởng nếu Mục Hề hài tử sinh ra lúc sau nó có lẽ có thể tranh thủ mang hài tử cơ hội, dù sao này hai người thấy thế nào đều không giống như là có thể mang hài tử. Ngươi phu lang ở bên trong sinh sản, ngươi cư nhiên không tuân thủ, ngươi hảo cha. Cảm mạo linh nói. Mục Hề cúi đầu liếc cảm mạo linh liếc mắt một cái, không nghĩ phản ứng nó. Cảm mạo linh nhận thấy được Mục Hề tầm mắt. Nó kích động sau lưng máy móc cánh đổi vị trí. Thời Ngự sinh sản sẽ không có nguy hiểm, đối với điểm này Mục Hề thập phần chắc chắn. Cảm mạo linh bỗng nhiên lôi kéo Mục Hề thần bào, thanh âm bởi vì kinh ngạc mà có vẻ có vài phần bén nhọn. Tiểu tỷ tỷ, ngươi mau xem. Trời sinh dị tượng A. Mục Hề quay đầu, ánh mắt dừng ở không phải thiên bầu trời, đích xác có thể trở thành trời sinh dị tượng, nguyên bản trời xanh không mây không trùng cư nhiên nhanh chóng lan tràn tảng lớn màu đỏ dáng đỏ. Tiểu tỷ tỷ. Nhà ngươi lão nhị khẳng định không giống bình thường. Nơi này là thần vực không tồn tại thiên loại này cách nói. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này nói được ra vì cái gì này lão nhị liền bất đồng người thường. Mục Hề ánh mắt vẫn luôn đều ở kia phiến dáng đỏ thượng, nàng trong lòng vừa động, chỉ thấy kia dáng đỏ đã dần dần thay đổi hình dạng, nhìn kỹ, thế nhưng là một đóa thịnh thế nở rộ hồng liên. Hắn lại tưởng làm cái gì? Tiểu tỷ tỷ, đây là tốt dấu hiệu đi. Cảm Mạo Linh nhìn không thấu Mộc Hề suy nghĩ cái gì, chính là rốt cuộc theo lâu như vậy, nhiều ít có thể cảm giác được điểm. Vẫn đen. Mộc Hề tức giận nói một câu, sau đó không hề xem kia yêu dã bắt mắt Hồng Liên. Đầu gỗ môn bị mở ra, một thân ngân bạch thần bảo nam nhân từ bên trong ra tới, hắn hai tay trống trơn, không có hài tử, cao cao phồng lên bụng cũng nhỏ đi xuống, không cần tưởng đứa nhỏ này đã sinh ra tới. Xem lâu rồi hắn mang thai bộ dáng, lúc này bụng nhỏ Mộc Hề thế nhưng cảm thấy có điểm không thói quen. Hai tử thực bình an, muốn vào đến xem sao. Thời ngự thanh âm càng ôn nhu. Mộc Hề, tổng cảm thấy tốt nhất vẫn là không cần xem, nhìn ngược lại không tốt. Thời ngự nắm Mộc Hề tay, đem nàng mang theo đi vào, Cảm Mạo Linh đã sớm vọt vào đi, nó thấy trên giường hài tử kêu lên, tiểu tỷ tỷ, thời ngự chủ thần sinh, cái na cha. Mộc Hề sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Thời ngự nắm chặt Mộc Hề tay, hắn nhẹ giọng nói, Hề bảo sẽ không ghét bỏ chúng ta hài tử đúng không? Mộc Hề không mặn không nhạt nói, hắn là bộ dáng gì ta đều ghét bỏ. Thời ngự, hảo đi, là hắn suy nghĩ nhiều, còn có điểm lo lắng Hề bảo sẽ không thích một quả trứng hài tử, nàng căn bản không thích bất luận cái gì bộ dáng hài tử. Mặc kệ nói như thế nào đều là chính mình hài tử, Mộc Hề vẫn là đem đầu vói qua nhìn thoáng qua, ân, đích xác có điểm giống Na Cha, bất quá nghe nói Na Cha là một cái thịt cầu nhưng ra hỏa này không phải, hắn hoàn toàn là một quả trứng. Vỏ trứng màu trắng ngà, trứng trên người còn như ẩn nếu hiện bạch quang. Ân, không phải hồng quang này còn có thể tiếp thu. Kia quả trứng tựa hồ cảm nhận được Mộc Hề tồn tại, hắn lắc lắc thân thể, sợ tới mức bên người Cảm Mạo Linh vội vàng đỡ hắn, liền sợ ra hỏa này đột nhiên ngã quỵ. Hề bảo cho hắn lấy cái tên. Thời ngự ôn thanh nói. Lấy tên. Mộc Hề một mặt nghĩ, không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Người ra tới hạ. Mộc Hề lôi kéo thời ngự đi vào trong viện, bầu trời dáng đỏ còn không co tan đi, thời ngự ngẩng đầu là có thể thấy. Tự nhiên pháp tắc thần dụ. Thời ngự thanh âm trở nên thanh lãnh vài phần. Chương 1448 phiên ngoại 8, liên tẫn minh trạch. Mộc Hề gật đầu, không phải hắn còn có thể là ai. Thời ngự rũ mắt, thật lâu sau hắn mới nói. Cho hắn đặt tên Liên Tấn đi. Mộc Hề tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm nàng đặt tên quá phiền, nàng đều tưởng trực tiếp dùng người khác tên, tỉ như, Trứng Sinh. Liên Tấn. Nay ngụ ý không hảo a, Cảm Mạo Linh không quá thích tên này. Mộc Hề cùng thời ngự đều không thích, nhưng tự nhiên pháp tắc cấp xuất thần dụ, nói cách khác đứa nhỏ này về sau khẳng định sẽ chính hắn tạo hóa. Thời ngự nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không có gì không tốt, dù sao Hề bảo cũng không thích hài tử, trong khoảng thời gian ngắn nàng có lẽ sẽ không nói cái gì. Thời gian dài nàng khả năng sẽ đem hải tử quăng ra ngoài. Có chính mình sứ mệnh ngược lại càng tốt. Hải tử cũng yêu cầu trưởng thành. Hề bảo, lấy cái nhũ danh nhi đi. Thời ngự nói. Mộc Hề nhấp miệng, có đại danh còn chưa đủ, còn muốn nhũ danh. Tiểu khí. Chính ngươi nhìn đến đây đi. Dù sao đừng làm buồn đại lao đặt tên, làm đại lao còn không thể nói chính mình sẽ không đặt tên, đại lao không cần mặt mũi sao. Thời ngự màu xám bạc đôi mắt hiện lên một chút ý cười, hắn nhẹ giọng nói, hảo. Ta ngẫm lại. Cổ có nam tử cập quan lấy tự, không bằng hiện tại đem tự lấy. Thời ngự nghĩ, ngẫm lại, hắn nói, đã kêu minh trạch đi. Liên tẫn tên này không tốt, chủ yếu là tẫn ý tứ vì vật thể thiêu đốt dư lại đồ vật, cho tàn ý tứ, đến nỗi cái này liền chỉ sợ là hắn bản thể, liên tẫn ngụ ý hắn muốn dục hỏa trùng sinh sao. Liên tẫn quá mánh, nếu là tự trung có thủy, hẳn là có thể trung hòa một chút. Mộc Hề đối này không có ý kiến. Thời ngự có thể dự cảm đến cái này tự có thể cho Liên Tấn tương lai mang đến một đường sinh cơ. Mày cây sinh mệnh trưởng thành, minh trạch là sinh non nhi, trên người nhiều có không đủ, chỉ sợ kế tiếp thời gian muốn dưỡng ở cây sinh mệnh thượng. Thời ngự nói, Mộc Hề, sinh non nhi, hắn ở ngươi trong bụng đều ngây người 500 năm, vẫn là sinh non nhi. Mộc Hề cảm thấy có điểm thái quá. Thời ngự bất đắc dĩ nói, hắn trước mắt đích sắc vốn sinh ra đã yếu ớt, là sinh non nhi bộ dáng. Mộc Hề mạc danh nghĩ đến ngày hôm qua chính mình uy hiếp kia hải tử thời điểm, nhưng nếu chính mình không uy hiếp, kia cẩu đồ vật khẳng định muốn ở thời ngự trong bụng lại ngốc cái 500 năm. Về sau không cần hải tử. Mộc Hề nói. Thời ngự không đáp ứng, Mộc Hề liền vẫn luôn nhìn hắn, rơi vào đường cùng thời ngự đành phải nói, thuận theo tự nhiên đi. Đại nữ nhi hiện tại còn bên ngoài rèn luyện, lão nhị về sau có con đường của mình, hắn vẫn là tưởng có cái khuê nữ nhi ngoan ngoan ngoan ngoãn, luyến tiếc Hề bảo chịu tội liền hắn kiếp sau cũng không có gì không tốt. Liên Tấn bị đặt ở cây sinh mệnh mặt trên ôn dưỡng, bởi vì vốn sinh ra đã yếu ớt hắn ngũ cảm đều bị chính mình lao cha phong, chỉ có Mộc Hề cùng thời ngự biết kia quả trứng ở trên cây đã ôn dưỡng hơn 1.000 năm, nhưng nó vẫn là một quả trứng. Là đêm, thời ngự nhẹ giọng đối Mộc Hề nói, tạ nam sơ bọn họ đưa tới thiệp mời. Lại sinh. Mộc Hề hỏi. Thời ngự gật đầu. bổn đại lão có câu nói không đáng giá giảng không nên nói. Như vậy có thể sinh sao? Này đều đệ mấy cái. Không phải nói Tống Ngọc Cấm không thích Tạ Nam Sơ sao? Như thế nào hài tử một người tiếp một người? Tinh linh nhất tộc dựng dục con nối roi tuy rằng so nhân loại khó, khá vậy so với chúng ta dễ dàng. Hơn nữa Tạ Nam Sơ như vậy hay Tống Ngọc Cấm, này hai người không hài tử mới kỳ quái. Thời ngự cũng liền ở Mục Hề trước mặt lời nói có vài phần nhiều. So với nhân gia hài tử một người tiếp một người ra bên ngoài nhảy, Mục Hề cùng thời ngự liền hai hài tử, đồng nhiên có một loại dân cư thưa thất cảm giác. Đem Minh Trạch cũng mang đi ra ngoài chơi chơi đi. Thời ngự nói, Mục Hề, ngươi mang một quả trứng ra cửa. Hơn nữa vẫn là như vậy đại một quả trứng. Ngươi không chế mất mặt ta. Đến cuối cùng Mục Hề vẫn là đồng ý thời ngự cách làm, mang lên liền mang lên đi. Từ Liên Tẫn sinh ra về sau, cảm mạo linh liền thành bảo mẫu nó đại bộ phận thời gian đều dùng để chiếu cố Liên Tẫn. Tuy rằng Liên Tẫn vẫn là một quả trứng, chính là này tính tình đã mới gặp manh mối. Có chút kiêu khí, có chút nghịch ngợm, nhưng là tâm tính thuần lương, không phải tâm thuật bất chính. Đoàn người ra cửa, lại là đi tham gia nhân gia hải tử trăm ngày yến, lại nói tiếp Mục Hề cùng thời ngự đều không có cấp Liên Tẫn làm trăm ngày yến, không có biện pháp. Liên Tẫn vốn sinh ra đã yếu ớt vẫn luôn dưỡng ở sinh mệnh trên cây mặt, cũng không thích hợp nhiều người nhiều miệng hoàn cảnh. Tham gia Tống Ngọc Cấm bọn họ trăm ngày yến, Mục Hề cùng thời ngự cũng không vội vã về thần vực, mà là khắp nơi du ngoạn. Ngày nay Mục Hề cùng thời ngự rời đi một lát, còn không có thân mật bao lâu liền nghe được cảm mạo linh kinh hoàng thất thố thanh âm. Tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ thời ngự chủ thần, các ngươi mau trở lại a. Minh Trạch không thấy. Hai người nghe được thanh âm cũng không có biện pháp tiếp tục làm chuyện vừa rồi. Bọn họ trở về cũng chỉ thấy kinh hoàng thất thố cảm mạo linh, cùng với một cái rất nhỏ hoang ân. Tiểu tỷ tỷ, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, ta chỉ là xoay người, không nghĩ tới Minh Trạch đã không thấy tăm hơi, ta tìm một vòng lớn đều không có tìm được nó. Cảm mạo linh trên người truyền đến tư tư tư điện lưu thanh, có thể thấy được nó có bao nhiêu sốt ruột. Mục Hề vô vô cảm mạo linh đầu, thời ngự than nhẹ một tiếng, rốt cuộc vẫn là tới. Tiểu tỷ tỷ, thời ngự chủ thần. Cảm mạo linh không rõ hai người vì sao không nóng nảy, đây là bọn họ hài tử A. Mục Hề nói, là chính hắn lăn không thấy, cùng ngươi không quan hệ. Cảm mạo linh ôm lấy Mục Hề tay, nó vội vàng nói, Minh Trạch còn nhỏ, khẳng định là ham chơi không thấy, chúng ta đến chạy nhanh tìm được hắn. Thời ngự lắc đầu, không cần tối lại, hắn có chính mình việc cần hoàn thành. Vẫn luôn đem Liên Tấn câu thúc tại bên người, sẽ hạn chế hắn trưởng thành, bọn họ không cho phép, tự nhiên pháp tắc cũng sẽ không cho phép. Dù vậy, thời ngự vẫn là nhẹ giọng đối Mục Hề nói, Hề bảo yên tâm, ta trước kia xem qua, hắn hữu kinh vô hiểm, mệnh trùng có người sẽ giúp hắn. Nhưng mà Mục Hề nghĩ tới lúc trước thiên đạo lời nói, nàng cùng Loan Thiền tên kia sẽ trở thành mẹ chồng nàng dâu quan hệ, mà trước mắt tới xem nàng liền như vậy một cái nhi tử, có Loan Thiền ở đích sắc có thể yên tâm. Tên kia tuy rằng thích ngủ, nhưng sức chiến đấu lại là mấy cái cổ thần trung mạnh nhất, hẳn là không có việc gì. Bổn đại lao mới sẽ không lo lắng hắn. Hai đại chủ thần hài tử liền như vậy chết ở bên ngoài là thật mất mặt. Mục Hề khẽ nâng cằm, lạnh lùng nói ra. Thời ngự cũng không thấy đến sinh khí, hắn hiện tại có thể cảm nhận được Mục Hề rất nhỏ biến hóa, nàng vừa rồi rõ ràng có lo lắng. Phân biệt là vì càng tốt gặp lại, hắn sẽ trở về. Lại nói Liên Tấn thật là bởi vì ham chơi mới lăn chơi, chỉ là không nghĩ tới lăn lăn liền tìm không đến trở về lộ. Hắn từ lúc bắt đầu nôn nóng, đến cuối cùng cư nhiên là thản nhiên tiếp nhận rồi. Mỗi ngày ở trên cây ngốc, thật sự là quá nhàm chán, còn không bằng ở bên ngoài nhiều chơi một đoạn thời gian, chơi chán rồi lại trở về. Thân dựng dục con nối roi khó khăn, có lẽ cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này bọn họ cùng hài tử chi gian liên hệ sẽ thực chặt chẽ, Liên Tấn có thể cảm nhận được hắn cùng chính mình cha mẹ liên hệ, cho nên căn bản không mang theo sợ. Rõ ràng một quả trứng trên mặt đất lăn, nhưng lại không dính bụi trần, đồng nhiên hắn lọt vào một cái trong hắc động, tái xuất hiện thời điểm chung quanh hết thể đều thay đổi. Hắn có thể thấy chính mình trước mặt nằm bò một con màu trắng đại lão hổ. Chương 1449 phiên ngoại 9, Phú Quang. Có người thực có thể sinh, có chút người không thể sinh, này trong đó nhất cụ đại biểu chính là Tống Ngọc Cấm áp Mục Hề bọn họ. Tống Ngọc Cấm đương nhiên là có thể sinh cái kia đội ngũ, mà sinh thiếu đương nhiên chính là Mục Hề bên này. Lại không biết qua nhiều ít năm, Mục Hề đã là thứ 19 thứ thu được thiệp mời, vẫn là trăm ngày đến thiệp mời. Này phía trước phía sau bao gồm nghĩa tử nghĩa nữ bọn họ hài tử đến hai cái đội bóng đá đi. Không nghĩ đi sao? Thời ngự đi tới ôm chặt Mục Hề. Mục Hề đem thiệp mời ném đến một bên, nói, đi, đem phủ quang mang theo cùng đi, nửa tháng sau cấp phủ quang khánh trăm ngày yến. Lời này nói rất có vài phần nghiến răng nghiến lợi. Phu chỉ là Mục Hề cùng thời ngự cái thứ ba hài tử, sinh ra không lâu, so sánh nàng nhị ca, nàng liền bình thường nhiều, một năm liền sinh ra, vẫn là cái xinh đẹp hoạt bát tiểu cô nương. Duy nhất làm Mục Hề không hài lòng chính là cái này lão tam đặc biệt thích dính thời ngự, thật là có điểm chán ghét. Mỹ nhân cha. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, động tác còn rất đại. Nay vừa mới sinh ra mau 3 tháng hài tử chẳng những có thể hoàn chỉnh nói chuyện, còn có thể chạy có thể nhảy, liền thái quá. Mục Hề hung ba ba quát, làm cái gì? Ngoài cửa nghe được chính mình lão tử mẹ này hung ba ba thanh âm, tựa hồ trở nên có chút vài phần ủy khuất, cái kia ta nghĩ ra đi chơi. Không được. Ngoài cửa ăn mặc màu đỏ tiểu y phục phù quang có chút ngoài ý muốn, chính mình lao tử mẹ cư nhiên còn có thể nói lời này. Xác định lời này không phải mỹ nhân cha nói. Thời ngự bổ sung nói, ngày mai muốn ra cửa, nửa tháng sau ngươi muốn làm trăm ngày yến, cho nên không thể rời đi. Phù quang, hảo đi, ta đã hiểu, lao tử mẹ là không có khả năng sẽ luyến tiếc nàng rời đi. Ai? Không nương đau hải tử giống căn thảo. Một hề vốn dĩ chính là biệt nữ đối phương thường xuyên làm trăm ngày yến. Kết quả đến phiên chính mình làm nàng lại cảm thấy quái phiền thoái, cũng may có Miêu Chín cùng Thôi Yên đám người hỗ trợ xử lý, nàng cơ hồ cũng chưa làm cái gì. Trăm ngày đến sau Mục Hề cùng Thời Ngự tính toán đi ra ngoài chơi, tiểu phù quang thật cao hứng, nàng ở chính mình mợ cùng Miêu Chín A Di trang điểm hạ trở nên thập phần xinh đẹp, vì phương tiện đi ra ngoài chơi, nàng còn kéo cái loại nhỏ dương hành lý. Mỹ nhân cha, chúng ta muốn đi đâu du lịch nha? Tiểu phù quang cọ cọ Thời Ngự rũ ở hai sườn tay, cười đến thực vui vẻ. Rốt cuộc có thể đi ra ngoài chơi, mỗi ngày ngốc tại một chỗ hảo không thú vị đâu. Mục Hề đi ra cửa phòng vừa lúc thấy như vậy một màn, Thời Ngự chạy nhanh rời đi một chút, tiểu phù quang phát giác cái này động tác liền biết chính mình lão tử mẹ ra tới. Là có điểm không cao hứng, chính là tưởng tượng đến chính mình có thể đi ra ngoài chơi, điểm này điểm không cao hứng nàng cũng là có thể chịu đựng. Mẫu thân, chúng ta muốn đi đâu chơi nha? Nàng cười hì hì hỏi. Vì đi ra ngoài du lịch, ta nhẫn ngươi. Mục Hề liếc mắt một cái liền xuyên thủng nàng tâm tư, không chút khách khí nói, là chúng ta, không có ngươi. Phú Quang. Không phải đâu. Thời Ngự ho nhẹ vài tiếng, thật sự là có chút ngượng ngùng. Này cha mẹ đi ra ngoài chơi đem hải tử ném ở nhà, quan trọng nhất chính là đứa nhỏ này còn không có một tuổi đại. Mục Hề nghiêm trang nói, ngươi cũng không nhỏ, phải hảo hảo rèn luyện, vẫn luôn dính ngươi mỹ nhân cha giống bộ răng gì. Tiểu Phú Quang. Không phải đâu. Cứu cứu rõ ràng buổi sáng còn nói nàng vẫn là cái bảo bảo, như thế nào lao tử mẹ liền nói nàng không nhỏ. Tiểu phù quang nhìn về phía Thời Ngự, nghiêng đầu, hỏi, mỹ nhân cha, là như thế này sao? Thời Ngự hơi xấu hổ nói, rốt cuộc hài tử đích sắc còn nhỏ, đi thì đi còn nói một tuổi không đến hài tử yêu cầu rèn luyện, Thời Ngự nói không nên lời lời này. Ân. Mục Hề quay đầu nhìn về phía Thời Ngự. Thời Ngự ho nhẹ một tiếng, mắt mang ôn nhu nói, nghe ngươi mẫu thân, ngươi nếu là tưởng chơi. Quay đầu lại phụ thân lại mang người đi chơi. Phù quang rầu miệng, nàng hư một tiếng, nói, chờ các ngươi trở về ta đều đã lớn lên lạc. Mục Hề, lớn lên càng tốt, càng thêm không cần quấn lấy Thời Ngự. Hề bảo, vẫn là đem nàng mang lên đi, Thuật An cùng Thôi Yên cùng nhau. Thời Ngự không đành lòng nói. Nửa câu đầu Mục Hề là không đáp ứng, nửa câu sau. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là có thể đáp ứng. Vì thế Mục Hề cố mà làm đáp ứng rồi. Trang điểm đến hoa huệ lộng lấy tiểu gia hỏa kéo dương hành lý cao hứng cực kỳ. Thuật An cùng Thôi Yên đây là chi phí chung du lịch, tuy rằng còn phải mang hải tử. Năm người cùng nhau du lịch, này vốn dĩ có điểm thân tử du, nhưng phủ quang không cảm giác được cái gọi là thân tử du, nàng chỉ có thể ăn đến tràn đầy cầu lương. Hai người kia tu ân ái thật là không kiêng nể gì, siêu cấp quá mức, thả quang minh chính đại. Lần đầu tiên thân tử du phủ quang thực thất vọng, phi thường thất vọng. Đến tận đây nàng không bao giờ chờ mong cái gọi là thân tử bơi. Phù quang trưởng thành cùng nhân loại bình thường hài tử không sai biệt lắm, 18 tuổi liền phát dục không sai biệt lắm, bất quá ở 16 tuổi đã bị Mục Hề ném tới các vị diện đi rèn luyện. Có lẽ thật sự chỉ là đơn thuần rèn luyện, cũng có lẽ là vì lần đó nhìn đến tương lai mà làm chuẩn bị. Tóm lại trong tương lai một ngày nào đó, Phù quang bị Mục Hề một chân đá tới rồi nàng yêu cầu hoàn toàn trưởng thành thần vực chung. Từ nay về sau Mục Hề cùng Thời Ngự liền không có lại muốn hài tử. Không giống mô đối phu thê. Xong. Chương 1450 phiên ngoại 10, đại kết cục. Đến đây đi, nói các ngươi làm hệ thống nhân sinh đi. Nửa trong suốt pha lê trạng loại nhỏ người máy ông cụ non đối mặt trược trên bàn mặt khác mấy cái thống tử nói. Mặt khác mấy cái thống tử hình thái khác nhau, có rất nhiều một quyển sách, có rất nhiều một chuỗi số hiệu, cũng có rất nhiều tuyết trắng bốn chân thú. Tuyết trắng bốn chân thú trên đầu chắc hồng nhạt nơ con bướm, mặt sau còn có hai căn thật dài dài lụa, nó cái thứ nhất lên tiếng. Ta trước nói, ta vốn là một con thần thú, ta là vì làm chủ nhân đuổi tới tức phụ nhi mới đóng gói thành thống tử, ta kêu thế giới hòa bình hệ thống. T. tên của ta có phải hay không rất lợi hại? Thúy Hoa cười hì hì nói. Cảm Mạo Linh nhìn nó, quả thực không nghĩ nói cho nó hiện tại sở hữu thống tử đều biết nó chân thật tên gọi Thúy Hoa. Ân, là rất lợi hại. Cảm Mạo Linh trái lương tâm nói. Ta chỉ là 3.000 vị diện vật dẫn, nói hệ thống kỳ thật không quá nghiêm cẩn. Vạn Linh Thư đứng ở một bên, tựa hồ đối mặt trược bản cũng không cảm thấy hứng thú, nó chính là tới xem náo nhiệt. Muốn nói nơi này nhất có tiền, kia cần thiết là ta 007, Vạn Linh Thư ngươi nói đúng đi. Một chuỗi số hiệu đối Vạn Linh Thư nói. 007 cùng Vạn Linh Thư hợp tác hồi lâu, hai tên gia hỏa là nhất có ăn ý. Ngươi là thần hào hệ thống, có tiền không phải ngươi bản chức sao? Thúy Hoa nói. Cảm Mạo Linh cũng tán đồng gật gật đầu, nó tuyệt đối sẽ không thừa nhận gia hỏa này đối là chủ nhân là rất hữu dụng. Hơn nữa, ngươi thường xuyên bị nhà ngươi ký chủ ghét bỏ. Thúy Hoa liếm liếm móng vuốt nói ra tàn nhẫn sự thật. Nhưng không, ngay từ đầu 007 ký chủ vẫn là thực thích nó, kết quả gia hỏa này cư nhiên cưỡng chế ký chủ tiêu tiền, đương tiêu tiền biến thành một loại nhiệm vụ, đương nhiên liền không thảo hỉ. 007 ngữ khí mất tự nhiên nói, bị ghét bỏ thần hào hệ thống lại không ngừng ta một cái. Tiểu tiên nữ nhi đã là thực tốt, ta đã thấy một hệ thống khóc lóc kể lể nhà bọn họ ký chủ là cái thực chính nghĩa người, vô công bất thụ lộc, dẫn tới thần hào hệ thống không có biện pháp tuyên bố nhiệm vụ, thật là quá thảm. 007 càng nói càng phía trên, thật là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ a. Mặt khác mấy cái thống tử, cũng không phải thực có thể lý giải các ngươi thương tâm. Xoa mặt trượt đi, hôm nay ai thua ai chơi 007 tùy cơ trừng phạt. Không đánh, tiểu tiên nữ nhi kêu ta, nói không chừng là cho ta chuẩn bị nhân loại thân thể, tiểu tiên nữ nhi thật là đối ta thật tốt quá. 007 lưu thật sự mau, mặt khác thống tử đều còn không có phản ứng lại đây đâu. Ta cũng đi xem. Vạn Linh Thư cũng rời đi, nó tốc độ muốn so 007 chậm một chút, bất quá vẫn là để lại thật dài cổ xưa ố vàng lưu quang. Tam thiếu một. Thúy Hoa vai đầu to hỏi. Cảm Mạo Linh cũng thu được tin tức, nó nói, ta cũng có chút sự, ta ký chủ tìm ta, các ngươi đánh bài bổ kẻ đi. Dứt lời, Cảm Mạo Linh cũng rời đi, Thúy Hoa không quá có thể chơi bài bài vì thế cùng mặt khác thống tử cũng cáo tử, trận này thống tử đại hội hạ màn. Thượng A, đánh giã là khờ phê sao? Người đều đến tháp hạ còn gác chỗ đó ngồi sổn bụi cỏ. Trung lộ liền trước nay không đi lên chi viện quá, đánh giã cũng sẽ không chơi, đánh đến cùng cái nhược trí giống nhau. Thật là chơi cờ cờ khu nhân gia chê ta đồ ăn, chơi hẹ chặt khu ta ngại nhân gia đồ ăn. Cũng không biết này nhóm người như thế nào thượng vương giả, một đám không trường đầu óc. Đệ phi. Trên giường ăn mặc áo ngủ mang đại gọng kính nữ hài thẳng đấm ngực, bắt đầu hùng hùng hổ hổ, có một ít là lời thô tục cùng phương ngôn, khá vậy không đến mức quá phận mắng chửi người ra cha mẹ cái loại này. Vẫn là tìm mấy cái đoàn xe đi. Nữ hài lầm bầm lầu bầu, vừa mới đã phát cái triệu tập, nàng liền cảm thấy hoa mắt, tập trung nhìn vào. Nguyên lai là cái kính dày loại nhỏ người máy, nhìn khá xinh đẹp. Bất quá. Nàng có thứ này sao? Cái gì ngoạn ý nhi? Tao mạnh khỏe nhưng thật ra không bị dọa đến, chủ yếu là không nghĩ nhiều. Ngươi hảo, ta là 999, ngươi cũng có thể kêu ta Cảm Mạo Linh. Cảm Mạo Linh cười hì hì đối Tao mạnh khỏe nói. Tao mạnh khỏe. Ngươi nói gì ngoạn ý nhi? Nàng nhận thấy được trong phòng không thích hợp, dương mắt vừa thấy, thiếu chút nữa không chảy ra chảy nước dãi, trong phòng xuất hiện hai người. Lớn lên cực cao, 155 Tào Mạnh Khỏe nói không chừng còn không đến nhân ra ngực. Hai người kia. Lớn lên hảo cao A. Không đúng, chính mình trong phòng như thế nào còn có người. Các ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Ta đây là lầu 4. Ta nhớ rõ ta khóa cửa A, còn khóa trái. Vóc dáng cao nữ sinh không thích nói chuyện, banh cái mặt. Nguyên lai sáng tạo bọn họ chính là như vậy cái ngoạn ý nhi, đầu ổ gà, sương mù làm áo ngủ, chơi game còn hùng hùng hổ hổ. Ngươi hảo, ta là Thời Ngự. Đối mặt cái này sáng tạo bọn họ nhân loại, Thời Ngự còn tính có cái hảo thái độ, bất quá gần là không có bén nhọn địch ý mà thôi. Thời Ngự. Tao mạnh khỏe nhìn chằm chằm Thời Ngự đôi mắt cùng tóc của hắn, đích xác, màu bạc tóc dài, màu xám bạc đôi mắt, đích xác phù hợp nàng đối chính mình tác phẩm nam chủ giả thiết, nhưng bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lại xem bên cạnh nữ nhân, tố xác thân bào, tóc đen mắt đen, banh thể diện vô biểu tình, cả người đều tràn ngập nàng là cái đại lão. Không cần trêu chọc khí chất. Nàng, là Mục Hề. Tao mạnh khỏe do dự nói. Thời Ngự gật gật đầu, Tao mạnh khỏe tức khắc bật cười, vỗ thảm lông, nói, không có khả năng, bọn họ đều là trong sách nhân vật, người trong sách mà thôi, như thế nào sẽ xuất hiện ở trong hiện thực. Các ngươi là cái kia fans tới giỡn chơi ta đi. Ta và các ngươi nói, đừng như vậy, quái dọa người, hơn nữa lầu 4 rất cao, phải chú ý an toàn. Nếu không phải không có mặc quần đều tưởng đem các ngươi hoanh đi ra ngoài. Thời Ngự không nghĩ giải thích, Mục Hề càng không nghĩ nói chuyện, vẫn là cảm mạo linh đã hiểu chủ nhân tâm tư, nó nói, nếu tiểu tỷ tỷ cùng thời ngự chủ thần là fans giả trang, kia ai tới giả trang ta? Các ngươi vị diện này khoa học kỹ thuật còn không có đạt tới có thể sáng tạo ra ta tới. Tao mạnh khỏe trên mặt tươi cười biến mất, lâm vào quỷ dị trầm mặc. Ta đang nằm mơ. Lần trước mơ thấy phủ quang cho chính mình thật lớn một số tiền, kết quả là ngộng, anh, lần này cũng là nằm mơ đi. Tiểu tỷ tỷ cùng thời ngự chủ thần nói có thể thỏa mãn ngươi ba cái nguyện vọng. Cảm mạo linh còn nói. Tao mạnh khỏe cảm thấy đây là ngộng, không chút do dự nói, ta đây muốn hạ quyển sách dùng một lần quá bản thảo. Phía trước phiên bản ta đã viết mười mấy lần. Còn có, ta còn muốn thật nhiều tiền, đời này không thiếu tiền tiêu, còn muốn cái xuyên hán phục rất đẹp tiểu ca ca. Không thành vấn đề đi. Cảm mạo linh, thật đúng là cái tục nhân, như vậy tục nhân như thế nào sáng tạo ra tiểu tỷ tỷ cùng thời ngự chủ thần. Cổ cổ quái quái. Không thành vấn đề. Mục hề nói. Nói xong hai người một hệ thống liền biến mất. Tao mạnh khỏe thực mau liền phát hiện này không phải mộng, vì thế hạ quyển sách thật sự dùng một lần quá bản thảo. Mỹ nhân trong ngực còn có rất nhiều tiền, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.